Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nhé. Tập 47, các hạ. Ngày đầu tiên đặt chân vào Ám Chi Thành, liền lớn lối như thế, không hỏi khiến ta phải nghi ngờ, có phải ngươi không coi ta vào mắt hay không? Hắn, Trần Ninh, sử dụng ma khí tàn phá bừa bãi, khiến cho những người xung quanh đều bị bao vây. Hắn đang định một phen đánh chết những kẻ này, thì bỗng nhiên một tiếng quát vang lên. Cùng lúc đó, ma khí của hắn lao tới, tán loạn ra một miệng. Người vừa mới xuất hiện chính là một con cá mập có đầu người, thân thể và bốn chi đều mang dáng dấp nhân tộc. Đây chính là Ám Chi Thành trưởng khống giả, Cuồng Sa Bảo Chủ, hay còn gọi là Sa Thần. Khi mọi người nhìn thấy vị tồn tại này tự mình ra tay, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối mặt với một cường giả thần cảnh, nhưng Trần Đinh không chút nào sợ hãi, mở miệng hỏi, thất sát tuyệt địa lại vẫn có quy củ sao? Những người này không lẽ không thể giết? Đương nhiên không thể giết, Sa Thần lạnh lùng đáp, nếu như giết hết thì còn ai dám đến Ám Chi Thành hỗn loạn, dù có cường giả hay không. Sa Lão Quỷ và Mù Lòa đều là một trong những cường giả của Ám Chi Thành, nhưng những kẻ không có đạo lý thị sát người và nghiền ép hết thảy cường đại, loại người này thì chắc chắn không được chào đón. Thử hỏi, có một tồn tại như vậy, ai dám trà trộn vào đây? Điều này không phải là đoạn tài lộ của Cuồng Sa Bảo sao? Thật là buồn cười, thất sát tuyệt địa dùng danh tiếng lừng lẫy, lại vẫn không thể thỏa thích chém giết. Đây là địa bàn của bản bảo chủ, bản bảo chủ có quyền quyết định. Sa Thần lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, nói một cách cứng rắn, ta lại muốn xem người có bao nhiêu cân lượng. Trần Ninh thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt Sa Thần. Hắn đưa tay ra, tung một quyền, ma khí cuồn cuộn, hảo ra hỏa. Hắn thế mà dám ra tay với một tên cường giả thần cảnh. Đám người xung quanh thán phục. Cùng lúc đó, Sa Thần đối diện Trần Ninh, cười lạnh một tiếng. Từ thân thể hắn tỏa ra sóng thần lực mạnh mẽ, hướng về phía Trần Ninh, một chưởng oanh ra, lực lượng cuồng bạo cuốn đi, trực tiếp đẩy Trần Ninh lui lại mấy chục trượng. Trong mắt Trần Ninh, chiến ý cháy hừng hực. Ngay lúc này, đám người xung quanh cảm nhận được, từ thân thể hắn, khí tức thánh tôn cảnh vốn có bắt đầu gia tăng. Cuối cùng, hắn đạt tới bán thần cảnh. Hắn là bán thần cảnh, hắn ẩn tàng thực lực. Đám người cực kỳ hoảng sợ. Trần Ninh tấn thăng bán thần cảnh hoàn toàn dựa vào chính sức lực của mình. Hắn không vội vã ỷ lại vào thần cách quả thực. Dù có phục dụng thần cách quả thực cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng hắn vẫn muốn rèn luyện thêm một lần nữa dưới cảnh giới thần cảnh. Đồng thời, hắn cũng muốn có sự phân chia với chính mình. Suy cho cùng, hiện tại ngoại giới biết đến Trần Ninh chỉ có cảnh giới thánh tôn hậu kỳ, và cũng đều biết hắn nắm giữ ngự thiên chân thần, ban thưởng thần cách quả thực. Vì lẽ đó, hoặc là thánh tôn cảnh, hoặc là thần cảnh, hầu như không ai tin rằng Trần Ninh có thể nhịn được sự cám dỗ khổng lồ từ thần cách quả thực. Một kích không có kết quả, Trần Ninh đã triển lộ thực lực bán thần cảnh của mình. Tất cả mọi người nhận định rằng kẻ này, mãng phu, đang tính toán ngạnh cương với hạ vị thần. Sa Thần cũng ánh mắt sáng lên, nghĩ rằng đối thủ sẽ còn có thủ đoạn gì. Kết quả, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện sau đó. Hắn Trần Ninh y thế kinh người, ấp ủ thật lâu khí tức cường hãn. Hắn cũng không có hướng về phía Sa Thần xuất kích. Trần Ninh bỗng dưng biến mất tại chỗ. Khi Sa Thần lần nữa cảm nhận được cỗ khí tức đó, Trần Ninh đã ở ngoài ngàn dặm. Gian trá tiểu nhân, Sa Thần quát mắng một tiếng. Đám người đều mắt choáng váng, nhìn xem, kẻ này không phải mãng phù. Hắn biết rõ không địch nổi, nhưng vẫn chọn nhượng bộ lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn. Hôm nay Sa Thần không thể để hắn lưu lại, thất sát tuyệt địa sợ rằng sẽ sinh ra một đại gian đại ác. Về sau gặp hắn, nhớ rõ phải đi vòng, đừng tiến tới nhìn nó. Đám người trở về từ cõi chết, hồi tưởng lại vẫn cảm thấy rùng mình. Sa Thần nhìn theo hướng khí tức của Trần Ninh đã thoát đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau khi Trần Ninh rời khỏi Ám Chi Thành, hắn dọc đường đối diện với bão táp, hướng đến địa điểm trong kế hoạch ban đầu. Nơi đó chính là chốn hắn muốn tìm người, cũng là địa phương cuối cùng đã xuất hiện. Lang Thành, một trong ba đại bá chủ cấp thế lực của thất sát tuyệt địa, nơi ở của Lang Oa, chốn này cũng giống như Ám Chi Thành, bị Lang Oa trường khống. Thực tế, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mục tiêu ban đầu của hắn chính là Lang Thành, hành động của Cuồng Sa Bảo Chủ cũng là ý tứ của Lôi Thần. Trần Ninh trước đó đã gây ra một động tĩnh lớn tại Ám Chi Thành, Đó cũng là lý do vì sao Trần Ninh tính toán đến việc bao vây và truy đuổi đám người kia đến cùng. Chỉ khi gây ra động tĩnh lớn, hắn mới có lý do để Sa Thần ra tay. Sau khi xảy ra tranh chấp với Sa Thần, hắn có thể lợi dụng thời cơ mà trốn về hướng Lang Thành. Lang O.A. và Cuồng Sa Bảo vốn là kẻ thù đối lập. Kẻ thù của Cuồng Sa Bảo chính là bạn bè của Lang O.A. Mục tiêu của Trần Minh là tiếp cận đầu lĩnh của Lang O.A. Đó chính là cô Lang. Hắn muốn tìm người này, nhưng khá thần bí. Toàn thân đều được bao phủ bởi một bộ hắc bào. Theo truyền thuyết, hình chiếu của người này rất đặc biệt. Người mặc hắc bào thần bí đó đã gặp cô Lang. Vì vậy giữa họ chắc chắn có mối liên hệ. Cô Lang có thể biết rõ thân phận của người mặc hắc bào kia. Do đó, Trần Ninh cần phải lấy được sự tin tưởng của đối phương, trở thành tiểu đệ của nàng. Nhưng không, hắn không thể trở thành một tiểu đệ bình thường. Hắn, với bản chất của mình, không thể chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Hắn phải là lãnh huyết của mà, một kẻ giết người không chớp mắt. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Đương nhiên, trong lúc này, hắn còn nhận được sự hỗ trợ từ Cuồng Sa Bảo ở trong bóng tối. Hôm nay, Lang Thành rất không bình tĩnh. Trong thành, có một con đường vắng lặng, không có một ai. Đây là con đường mà các thành viên Lang O.E. thường sử dụng. Không ai dám đặt chân lên con đường này. Một chiếc xe đuổi lộng lẫy chậm rãi đi qua. Con đường này được tạo ra riêng cho chiếc xe đuổi này. Người dân trong Lang Thành không khỏi xì xầm bàn tán. Người nào đang ở chỗ này vậy? Thật không thể ngờ. Lại có thể khiến Lang O.A người như hắn coi trọng. Cái này, người không biết sao? Người bên trong kia chính là Chi Chu Phu Nhân. Cái gì? Chi Chu Phu Nhân? Người kia nghe xong, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Người ta truyền miệng rằng, Chi Chu Phu Nhân căm hận nam tử. Ngươi chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, cũng dễ dàng bị nàng làm cho khổ sở. Nhện cốc bên ngoài, vô số thi thể nam tu chất đống, quả thực nhìn thấy mà giật mình, đám người nhớ lại mà phát sợ. Ai nấy đều cảm thấy rất sợ hãi trước Chi Chu Phu Nhân. Nói trở lại, Chi Chu Phu Nhân tại sao đột nhiên viếng thăm Lang Thành? Không rõ ràng, nghe nói nhện cốc thất lạc một kiện chỉ bảo, Chi Chu Phu Nhân gần đây vẫn đang tìm kiếm tung tích của nó. Chẳng lẽ Lang Thành có manh mối? Có lẽ đúng vậy, Lang O.A cũng tính là một trong những thế lực có căn cơ sâu nhất tại thất sát tuyệt địa, tình báo mười phần linh thông. Ngay lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng giống phẫn nộ, yêu phụ, để mạng lại, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kình kiếm đánh xuống, kiếm quang chớp động, trực tiếp chém nát chiếc xe lộng lẫy, lộ ra người bên trong, chính là danh chấn thất sát tuyệt địa, Chi Chu Phu Nhân. Thế nhưng, khi gặp nàng, tất cả mọi người đều sững sờ. Thực ra, họ chưa từng gặp nàng nhiều lần. Trong truyền thuyết, Chi Chu Phu Nhân tâm ngoan thủ lạt, căm hận nam tử, vì vậy mọi người thường tưởng tượng nàng có dáng vẻ xấu xí. Nhưng lúc này, dung nhan xinh đẹp của Chi Chu Phu Nhân lại khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc. Da nàng trắng nõn nà, mặt như hoa đào, Chi Chu Phu Nhân không chỉ không phải là một nữ nhân lão lệ, xấu xí, mà ngược lại. Nàng xinh đẹp như thiên tiên, khiến người khác sinh lòng ái mộ. Chi Chu Phu Nhân vậy, mà lại là một mỹ nữ kiều diễm, thật ngoài ý liệu, đột nhiên cảm thấy, nếu bị một nữ tử như thế giết chết, cũng không phải điều gì không thể tiếp nhận, mà ngược lại, đó là một chuyện tốt. Đám người tâm thần mê loạn, có câu rằng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, bởi vậy, họ không khỏi mê say. Thế nhưng, nam nhân muốn giết Chi Chu Phu Nhân, lại kiên định như sắt, mũi kiếm chỉ vào nàng, nói, yêu phụ, người có vẻ đẹp tuyệt thế, nhưng lại mang trong mình độc hạt tâm địa, thật sự nên chết, chính Dung Nhi tình nguyện vì ngươi mà chết, đổi lấy mạng sống cho ngươi. Nhưng ngươi lại đi giết ta, ngươi không chỉ không biết tự lượng sức mình, còn phụ lòng nàng ấy, cẩu thí, tất cả đều là cẩu thí, ta và Dung Nhi thực lòng yêu nhau, vì sao ngươi muốn chia rẽ chúng ta, chỉ vì ngươi căm hận nam nhân, nên muốn tất cả người trong nhện cốc này đoạn tuyệt tình yêu hay sao? Nam nhân ấy cảm xúc kích động, đầy áp tức giận. Chi Chu Phu Nhân môi đỏ nhẹ mở. Từ ngày đầu tiên bước vào cốc, ta đã nói với tất cả mọi người rằng không được phép cấu kết cùng nam nhân. Dung Nhi vi phạm quy tắc, đương nhiên phải bị phạt. Người nam nhân này không chỉ yếu đuối, mà còn mười phần ngu xuẩn. Vậy mà còn nghĩ kéo nàng trốn khỏi nhện cốc, thậm chí trốn ra khỏi thất sát tuyệt địa. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Chi Chu Phu Nhân với nữ khí lãnh đạm nói, nếu không phải ngươi, Dung Nhi sẽ không phải chết, nàng vì cứu mạng ngươi, dùng chính mạng sống của mình để cầu ta không giết ngươi. Ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng, lại dám đến đây giết ta sao? Đừng nói nhảm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nam nhân kia vung kình kiếm chém tới, hắn, Trần Minh, đứng ở một bên quan sát. Nam nhân này chỉ là bán thần cảnh, thực lực kém xa hắn so với hai người mà hắn đã gặp ở Ám Chi Thành, là xà lão quỷ. Vì vậy, nam nhân này căn bản không thể là đối thủ của Chi Chu phu nhân. Thần cảnh, không phải ai cũng có thể là đối thủ. Trần Minh từng suýt chút nữa bị chém giết bởi một cường giả thần cảnh, nhưng không phải ai cũng giống như hắn. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến không có hy vọng. Khi nam nhân kia vung kình kiếm chém tới, sắc mặt Chi Chu phu nhân bỗng chốc biến đổi. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào nam nhân đang xông tới và lạnh lùng nói, trong trà có độc. Ha ha ha, yêu phụ, Dung Nhi có một tình như thủ túc, hảo tỉ muội, nàng ta tốt bụng giống như ta, vì muốn báo thù cho Dung Nhi, người hôm nay uống trà đã bị hạ họa thần độc, nếu không, người nghĩ ta vì sao dám đơn thương độc mã đến giết ngươi. Nam nhân cất tiếng cười to, tuy nhiên, hắn cũng không dám tiếp tục trì hoãn, suy cho cùng, đây là địa bàn của Lang Oe, nếu chậm trễ, sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn thấy tình hình bỗng chốc chuyển biến bất ngờ, xung quanh có một số người thì thầm bàn tán, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Chi Chu phu nhân có thể là một tôn hạ vị thần, thân trên có vô số bảo vật, bình thường bọn họ căn bản không dám đánh xuống vị thần này, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hỏa thần độc chỉ chuyên khắc chế thần cảnh, sau khi độc hiệu phát tác đã tương đương với một phế nhân, dễ dàng bị người chém giết. Tuy nhiên, bọn họ đều không muốn trở thành kẻ đánh giết Chi Chu phu nhân, họ muốn chờ cho nam nhân kia giết Chi Chu phu nhân trước, rồi cùng nhau tiến lên chém giết nam nhân đó để đoạt lấy bảo vật. Suy cho cùng, một tôn hạ vị thần, nếu có át chủ bài gì, bọn họ cũng không muốn mạng mình mất ngay tại trận. Chi Chu phu nhân, nếu ngươi nguyện ý để ta được đến thân thể ngươi, ta lại nguyện ý giúp ngươi chém giết kẻ này. Lúc này, một thanh âm vang lên, đám người liền ném ánh mắt về phía người phát ra âm thanh. Đó là một nam tử mặc bạch y, đầu đội bảo quan, dung mạo tươi tắn, nhưng sắc mặt lại có vẻ kém. Gặp hắn, đám người không khỏi thán phục. Đoạn Danh Quy, hắn có thể là cường giả số một số hai tại Lang Thành. Hắn vốn xuất thân từ hái hoa tặc, là người phát huy nghề hái hoa đến cực hạn. Cũng bởi vì ở bên ngoài có quá nhiều người, thậm chí cả nam lẫn nữ, nên hắn mới trốn vào Thất Sát Tuyệt Địa. Hắn thật to gan, dám vào lúc này lợi dụng cơ hội khi người ta gặp khó khăn. Hắn không sợ Chi Chu phu nhân khôi phục thực lực sẽ chém giết hắn sao? Người ngốc quá, hắn nói vậy mà ngươi đã tin sao? Hắn không chỉ để Chi Chu phu nhân cam tâm tình nguyện chờ đến khi nào sinh con, hắn nhất định sẽ tước bỏ đi sức mạnh của Chi Chu phu nhân. Suy cho cùng, một vị thần cảnh cường giả khôi phục thực lực về sau, hắn sẽ không thể trốn thoát. Mọi người ở đây đều có thể nhìn ra được điều này, và Chi Chu phu nhân cũng tự biết rõ, dù cho Đoạn Danh Quy có không giết nàng sau khi chiếm lấy thân thể, hắn vẫn sẽ khiến nàng phải chịu độc, đảm bảo thực lực của nàng sẽ không khôi phục. Như vậy, một ngày nào đó cầu xin hắn tương trợ, nàng chỉ như bước vào một vực sâu khác. Phu nhân, đừng có do dự nữa. Đoạn Danh Quy đưa tay, một trường ấn đẩy lui kình kiếm chém tới từ nam nhân. Hắn mỉm cười nhìn Chi Chu phu nhân, nói, ngươi không lẽ nghĩ rằng sẽ bị kẻ này giết chết sao? Phu nhân, ta bảo đảm, ta không chỉ giúp ngươi giết hắn, mà còn sẽ đưa ngươi vào nhện cốc, cùng giết chết kẻ đã hạ độc ngươi. Phu nhân, ta biết rõ ngươi đang chờ đợi các Lang Oa đến cứu ngươi. Đừng có ngốc, nếu thật sự Lang Oa muốn ra tay, thì bây giờ cũng không thấy bóng dáng của họ đâu. Đoạn Danh Quy khiến Chi Chu phu nhân càng thêm tuyệt vọng. Ta thà rằng bị hắn giết cũng không để ngươi đạt được điều mình mong muốn. Chi Chu phu nhân lạnh lùng mở miệng. Nam nhân đại hỉ, nhưng sắc mặt Đoạn Danh Quy lại trầm xuống. Nam nhân kia lại một lần nữa chém kình kiếm tới. Oanh, một lần nữa hắn lại bị Đoạn Danh Quy trường ấn đánh lui. Ngươi không nghe rõ sao? Nàng đã đồng ý để ta giết chết nàng. Nam nhân tức giận nhìn về phía Đoạn Danh Quy, người sau nhếch miệng cười một tiếng, nói, nàng thì đồng ý, còn ta có thể không đồng ý. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Chi Chu phu nhân, ánh mắt tràn ngập thèm muốn, cười dân đãng nói, phu nhân, ta vốn dĩ muốn để ngươi cam tâm tình nguyện trao thân cho ta, nhưng nếu ngươi không nguyện ý, thì ta cũng không thể làm gì khác hơn là quay lại với nghề cũ. Suy cho cùng, ta cũng không phải là kẻ quá quan tâm đến việc nữ tử có đồng ý hay không. Nói đoạn, Đoạn Danh Quy lại một lần nữa xông lên. Hôm nay ta nhất định phải sát cái yêu phụ này, không liên quan đến bất kỳ ai. Ồn ào, oanh, một trưởng của Đoạn Danh Quy toàn lực phát ra, đánh bay nam nhân kia. Thực lực của nam nhân này không mạnh, nếu không, hắn đã không dùng đến loại phương thức hèn hạ như Hạ Độc. Hắn lợi dụng chính sự tín nhiệm của Chi Chu phu nhân đối với những người trong Nhện Cốc, nếu không, loại độc này không dễ dàng hạ được. Sau khi chém giết nam nhân kia, Đoạn Danh Quy tiến thẳng về phía Chi Chu phu nhân. Đám người xung quanh chăm chú nhìn, họ không thể bỏ mặc cho Đoạn Danh Quy ôm mỹ nhân về, lại còn tận hưởng bảo vật bên mình Chi Chu phu nhân. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên cường giả Lam Oai đã xuất hiện, chặn lại đám người. Con đường này, bất kỳ ai cũng không thể đạp vào, đối mặt với lời nói băng lãnh này. Có người nghi ngờ hỏi, vậy Đoạn Danh Quy vì sao có thể đạp vào? Hắn là vì đầu lĩnh mà dâng lên bảo vật, cho nên hắn mới có thể đạp vào. Còn các ngươi thì không được. Như vậy, Đoạn Danh Quy hôm nay có thể trở thành người thắng lớn nhất. Đám người tức giận đến ngứa răng, lại cũng không dám đối đầu với người Lam Oai. Lúc này, Chi Chu phu nhân mở miệng nói, các ngươi, Lam Oai đầu lĩnh, gọi ta đến. Nếu như ta bị người này bắt đi, thì sẽ không còn ai có thể cùng hắn thương thảo về việc quan trọng này. Chi Chu phu nhân lúc này đặt hy vọng vào những người Lam Oai có thể ra tay. Nhưng khi nghe những lời nàng nói, đối phương hơn 10 người lại thở ơ, sắc mặt Chi Chu phu nhân càng thêm khó coi. Đoạn Danh Quy lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tại Lang Thành, chỉ cần có mối quan hệ tốt với Lam Oai, thì hắn có thể thật sự hoành hành mà không sợ hãi. Nhưng lúc này, một người Lam Oai đột nhiên mở miệng nói, Chi Chu phu nhân, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ với Lam Oai để đối phó Cuồng Sa Báo, chúng ta sẽ nhúng tay vào việc này, cứu ngươi một mạng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nhìn vào, người Lam Oai lúc này đến đây với mục đích chân chính. Trong ba đại thế lực của Thất Sát Tuyệt Địa, hai bên liên thủ ắt sẽ toàn diện nghiền ép Cuồng Sa Bảo. Lam Oai đầu lĩnh rất giỏi tính toán, hơn nữa để người ở thời điểm này đồng ý cũng là 10 phần chắc chắn. Suy cho cùng, nếu không đáp ứng, chờ đợi nàng chỉ có thể là bị làm bẩn và mất mạng. Nguyên lai đây chính là ý tứ của cô làng xào. Chi Chu phu nhân lúc này cũng đã hiểu nguyên nhân của sự việc, chính là đối phương công bố tìm kiếm đến Chi Chu Cốc Thất Lạc Chí Bảo để dẫn nàng đến. Trên thực tế, họ là muốn liên thủ đối phó Cuồng Sa Bảo. Ban đầu, Chi Chu phu nhân còn có thể đặt ra một số điều kiện, nhưng giờ đây nàng đã bị chế trụ, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nàng chỉ có thể buông xuôi, không thể làm gì khác. Việc đã đến nước này, trước hết vẫn phải giữ được tính mạng. Chi Chu phu nhân thở dài một hơi, đã muốn đáp ứng. Vào lúc này, nàng, Đoạn Danh Quy chợt lên tiếng, rõ ràng đã nói rõ, ta dâng lên bảo vật, mỹ nhân này là của ta. Chi Chu Cốc, các ngươi cũng không phải không rõ ràng, các ngươi thật sự cho rằng việc trộm bảo lại dễ dàng như vậy sao? Nghe vậy, Chi Chu phu nhân ngơ ngác nhìn Đoạn Danh Quy, hỏi, ngươi đã đánh cắp Thiên Tâm Kiện sao? Ha ha ha, không dối gạt phu nhân, chính là ta trộm lấy, không thể không nói, các ngươi Chi Chu Cốc trông coi rất nghiêm. Nhưng mà, vì sự việc ầm ĩ trước đó, ngươi đã toàn tâm toàn ý xử lý những chuyện bên trong cốc, ta liền có cơ hội để lợi dụng. Lúc này, Chi Chu phu nhân đã hoàn toàn hiểu ra, hóa ra đây là một cái bẫy, người này đánh cắp Thiên Tâm Kiện, dâng cho đầu lĩnh Lam Oai là cô lang. Cô lang đã công bố bảo vật này và mời nàng đến để đoạt lại, đồng thời tạo dựng nhân tình để cùng nhau thương thảo đối phó với Cuồng Sa Bảo. Nhưng trên thực tế, cô lang không hề có ý định đưa ra điều kiện, hắn chỉ muốn chiếm giữ Chi Chu phu nhân. Thật là âm hiểm, sắc mặt Chi Chu phu nhân trở nên lạnh lẽo. Kẻ thuộc Lam Oai cười hì hì, chỉ vào Đoạn Danh Quy mà nói, cũng đừng nói rằng Lam Oai ta không có sự nhượng bộ. Người của ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng, nhưng không thể lấy tính mạng hắn. Chúng ta Lam Oai còn phải đợi nàng khôi phục thực lực để liên thủ đối phó Cuồng Sa Bảo đấy. Hưởng dụng, ta hưởng dụng xong, đợi nàng khôi phục thực lực, ta còn sống nổi sao? Hơn nữa, các ngươi chờ nàng, thật không sợ nàng sẽ làm khó các ngươi sau này sao? Đoạn Danh Quy hừ lạnh nói, yên tâm đi, chúng ta có biện pháp khống chế nàng. Chỉ cần ngươi nhanh lên, độc hiệu này sẽ không duy trì được lâu. Còn không mau, Đoạn Danh Quy phát điên nói, các ngươi có biện pháp chế ước, còn ta thì sao? Ta chỉ biết chờ chết sao? Vậy thì ngươi mau cút đi, chúng ta sẽ mang người về. Thấy đối phương có vẻ không kiên nhẫn, Đoạn Danh Quy bắt đầu dao động, mỹ nhân trước mặt, kiểu diễm ướt át, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha, mà nó, làm đi, bất quá liều mạng thiên nhai. Đoạn Danh Quy tính toán xong liền lập tức chạy đi, trốn càng xa càng tốt, ngươi không thể mang đi, ngươi tự ở đây mà giải quyết. Lang O E nói với giọng trêu đùa, Đoạn Danh Quy biết rõ, trong lời nói của đối phương có ý trêu chọc, nhưng còn mang theo một chút ao ước. Bọn họ vì là người Lang O E, không dám động đến Chi Chu phu nhân. Đầu lĩnh có thể có thủ đoạn áp chế nàng, nhưng bọn họ thì không. Vì vậy, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân nhân gian tuyệt sắc này bị Đoạn Danh Quy hưởng dụng. Chi Chu phu nhân tuyệt vọng ngậm lại đôi mắt đẹp, nhưng trong lòng nàng lại bùng lên một vệt lửa báo thù. Thế nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nhẫn nhị, không còn cách nào khác. Ngay lúc đó, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi, ngươi vì ta làm một chuyện, được không? Lời này là hướng về Chi Chu phu nhân mà nói. Khi lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều hơi kinh ngạc. Mới vừa rồi, nam nhân kia muốn giết Chi Chu phu nhân, kỳ thực bọn hắn có thể ra tay, thừa cơ muốn chiếm chút lợi ích, nhưng lúc này, tình hình đã khác. Bây giờ muốn đối phó Chi Chu phu nhân, họ đã trở thành Lang Oe, họ không thể hành động lén lút, mà nếu xuất đầu lộ diện, thì đó chính là công nhiên đối kháng với Lang Oa, có thể coi là một con đường chết. Thế nhưng lúc này, nguyên bản đã chuẩn bị cho người chém giết Chi Chu phu nhân, bỗng mở ra một đôi mắt đẹp. Hắn thấy người vừa mở miệng, tướng mạo rất bình thường, ăn mặc cũng hết sức giản dị, đúng là một tồn tại dễ dàng bị bỏ qua. Kỳ thực, Trần Ninh vẫn luôn ở giữa đám người này, chỉ có điều không ai chú ý tới hắn. Sau khi thay hình đổi dạng một phen, hắn trở nên quá phổ thông. Nhưng vào thời khắc này, Chi Chu phu nhân lại ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi, có chuyện gì? Vận dụng lực lượng của ngươi từ Chi Chu cốc giúp ta trấn áp Cuồng Sa Bảo và Lam Oe, ta muốn thống nhất Thất Sát tuyệt địa. Một câu nói của hắn như sét đánh ngang tai, mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, cho rằng mình nghe lầm. Người này muốn làm gì? Ta có phải nghe lầm hay không? Hay là hắn nói sai? Hắn nói hắn muốn, ha ha, hắn nói hắn muốn trấn áp, ha ha, trấn áp Cuồng Sa Bảo và Lang Oe. Chi Chu phu nhân, đừng nghe hắn, người này đã bị điên, đoán chừng là luyện ma công nào đó mà tẩu hỏa nhập ma rồi, ha ha ha. Đám người vô tình chế giễu, Trần Ninh quá mức phận và buồn cười, vì vậy tất cả mọi người đều coi hắn như kẻ điên rồ. Người này thật lạ mặt, hẳn là mới đến. Có lẽ hắn nghĩ rằng, đứng trước Chi Chu phu nhân thì có thể tỏ ra anh hùng, có thể hắn thật sự không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám nói ra những lời khoác lác. Chi Chu phu nhân cũng ngây người. Lúc này, người cầm đầu Lam Oa ánh mắt lộ ra sát ý nhìn về phía Trần Minh, hỏi, người là ai? Dám khiêu khích ta, Lang Oa, không sợ chết sao? Đoạn Danh Quy cũng nhìn về Trần Minh, cười to nói, ta khuyên người tốt nhất đừng có học theo những người khác mà khoe khoang anh hùng. Đầu lĩnh Lang Oa muốn trời chết ngươi, chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Đối mặt với hai người này, Trần Minh như điếp như ngơ, hắn chỉ bình thản nhìn Chi Chu phu nhân, hỏi, ngươi ý như thế nào? Nghe hắn nói, đám người kinh ngạc, người Lang Oa cùng Đoạn Danh Quy đều tức giận, hắn dám không nhìn bọn họ, như thể họ không tồn tại. Nhìn vào đôi mắt bình thản của Trần Minh, Chi Chu phu nhân trầm ngâm một lát, nàng không biết vì sao, nhưng từ miệng lại thốt ra hai chữ, thành giao. Vừa dứt lời, đám người xung quanh liền tăng thêm phần hứng thú xem náo nhiệt. Ngốc thật, Chi Chu phu nhân đã đồng ý, lần này hắn khó mà thoát được, hắn đã tự đưa mình vào tuyệt lộ, người Lang Oa chắc chắn không thể thả hắn đi. Đoạn Danh Quy cũng không thể nhịn được, đang muốn tìm người phát tiết. Quả nhiên, Đoạn Danh Quy cười lớn một tiếng, chờ ta một trường đập nát ngươi, không biết ngươi có hối hận hay không khi hôm nay đứng ra xuất đầu. Đoạn Danh Quy ra tay, trong tay áo hắn xuất hiện một chuôi nhuyễn kiếm, thế công của hắn âm nhu, ẩn giấu sát cơ. Mặc dù hắn miệt thị người đột nhiên xuất hiện này, nhưng Đoạn Danh Quy cũng không dám sơ suất. Đây là thói quen của hắn khi còn là hái hoa tặc. Nếu không hành sự cẩn thận, hắn đã sớm chết từ lâu. Đoạn Danh Quy kiếm chết không bình thường, nhìn có vẻ như thế công âm nhu, nhưng nếu sơ suất thì sẽ mất mạng. Hơn nữa, kiếm pháp của hắn lấy nhu thắng cường, thậm chí có thể chiến thắng những người mạnh hơn hắn. Người vây quanh tự nhiên biết rõ nội tình của Đoạn Danh Quy. Hắn là một trong những cao thủ số một số hai của Lang Thành, còn đối diện, người phổ thông kia cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nếu không phải hắn hôm nay đứng ra khoác lác, bọn họ cũng sẽ không ghi nhớ người này. Thế nhưng, lúc này, khí tức trên người Trần Ninh bùng nổ, khiến tất cả mọi người đều phải run lên. Vậy mà là bán thần cảnh, chân nhân bất lộ tướng, người này cũng có chút thực lực, nhưng chung quy không phải đối thủ của Đoạn Danh Quy. Không ai tin rằng hắn có thể chiến thắng Đoạn Danh Quy, người đã thành danh lâu tại Lang Thành. Dù cho hắn là bán thần cảnh, nhưng sự chênh lệch giữa các cấp bậc cũng là ngày đêm khác biệt, có chút ý tứ. Nhưng mà chỉ có vậy thôi. Sát cơ của Đoạn Danh Quy nở rộ, nhiễn kiếm trong tay hắn một sát na hóa thành hơn 10 thanh kiếm, đồng thời đâm về phía Trần Ninh. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, bước chân tiến lên, đôi tay liền biến thành những hố đen thâm thúy, ma ý giạt rào khắp người hắn, ma khí thao thiên nở rộ, bá đạo tuyệt luân ma khí chớp mắt đánh nát mấy chục kiếm của Đoạn Danh Quy. Thời khắc này, Đoạn Danh Quy cuối cùng cũng hoảng sợ, rất mạnh ma ý, hắn không dám giữ lại chút nào. Trước tiên hắn thu hồi nhuyễn kiếm bản thể, sau đó âm như lâu dài kiếm ý rơi xuống, hắn quyết tâm liều mạng một trận. Kiếm thế kéo dài không ngừng hướng về phía Trần Ninh đánh tới, nhưng lại không có tác dụng gì. Dưới cái ma ý đáng sợ kia, hắn trở nên yếu ớt và thảm thương. Oanh, Đoạn Danh Quy cả người lẫn kiếm đồng thời vỡ nát, đám người xôn xào, thật bá đạo gia hỏa. Hắn ma ý cực kỳ thuần túy, lực lượng càng là đáng sợ. Cuối cùng là nhân vật nào? Ma ý, ta thật giống nghe nói hôm nay có một người từ Cuồng Sa Bạo trốn ra, cũng mang một thân tinh thuần ma ý, là một ma tu rất lợi hại. Hơn nữa, hắn còn từng giao thủ một quyền với bảo chủ Cuồng Sa Bảo mà toàn thân phải lui. Có người nhớ lại hôm nay Cuồng Sa Bảo thực sự có nhân vật như vậy. Lúc này, khi đem hai người liên hệ với nhau, tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Đoạn Danh Quy bị diệt sát. Cách đó không xa, những người Lang OA đều nội tâm đập mạnh. Đoạn Danh Quy thực lực không kém, dù lúc này, đầu lĩnh Lang OA cũng không dám nói nhất định có thể thắng được Đoạn Danh Quy, nhưng lại thấy đối phương dễ dàng diệt sát hắn như vậy. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối cũng không có giao lưu một câu nào với Đoạn Danh Quy, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quản chuyện của Lang OA. Nếu như ngươi có thể thối lui một bước, chúng ta có thể coi như chưa từng nghe thấy lời nói của ngươi. Người cầm đầu Lang OA nhìn về phía Trần Minh, lên tiếng, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy đối phương là kẻ khủng điên can thiệp vào Lang Đầu Thanh, nên không để vào lòng. Nhưng lúc này, khi thấy thực lực của đối phương, hắn không thể giữ vẻ cao ngạo như trước. Bởi vậy, bàn bạc có thể xảy ra. Thế giới này thật tàn khốc. Chỉ khi nào ngươi có thực lực đủ mạnh, ngươi mới có tư cách đàm phán. Nhưng rõ ràng Trần Minh không muốn cùng bọn họ trò chuyện. Hắn chỉ ra một quyền, ma khí cuồng bá ập tới. Sắc mặt Lang OE, người cầm đầu trầm xuống, nhưng hắn lại không muốn nhìn Trần Minh. Điều này cũng cho thấy, trong mắt đối phương, bọn họ không khác gì Đoạn Danh Quy. Ta nhìn ngươi là khi người quá đáng, hắn nói. Nói xong, người cầm đầu, Lang OE và mấy chục người phía sau cùng lúc ra tay, hướng về phía Trần Minh mà đánh giết. Một bầy kiến hôi cũng dám sừng dũng. Trần Minh mỉm cười, ma khí bá đạo bẻ gãy và nghiền nát mọi thứ. Những kẻ Lang OE lao tới, từng người một bị xé nát. Chỉ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại người cầm đầu Lang OA may mắn sống sót. Lúc này, hắn đã hoảng sợ đến mức vỡ mật, quay người chạy trốn. Trần Ninh sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn hơi bước ra một bước, liền xuất hiện sau lưng kẻ kia, đè nén mà trường chèn ép lên cổ đối phương. Sức mạnh vô cùng đáng sợ, khiến hắn hít thở không thông, sắc mặt đối phương tái xanh, gân xanh nổi lên, thân thể hắn dần lơ lửng. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ hắn trực tiếp bị vặn gãy, sinh cơ tận tuyệt. Gặp cảnh này, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Đúng lúc này, càng nhiều người Lang OE bay lượn đến, số lượng khiến người ta kinh ngạc. Thật to gan, dám giết huynh đệ Lang OE ta. Khi gặp phải đám người hùng hổ của Lang OA, Trần Ninh không khỏi vuốt trán, thở dài, thật là phiền phức. Khi hắn nghĩ rằng sẽ phải đại khai sát giới, thì một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Các hạ chẳng lẽ thật xem lăng ổ ấy, ta dễ bị lấn áp hay sao? Theo tiếng nói ấy, một thân ảnh bước ra. Người này có ánh mắt sắc bén, như một con lang thực thụ, chính là lang o ai đầu lĩnh, hạ vị thần cô làng. Hắn lần này, thật sự có thể đâm vào sọt lớn, mà khiến cô làng đích thân đến. Hôm nay bẫy này được thiết lập vì Chi Chu phu nhân, cô làng bí mật quan sát và khống chế. Cũng là điều bình thường, chỉ là sợ rằng hắn cũng không ngờ tới hôm nay sẽ phát sinh một tình huống ngoài ý muốn. Đám người xôn xao bàn tán không ngừng. Chân đi nhìn về phía cô lang, thẩm phán đoán thực lực của đối phương. Hắn trước đây từng chiến đấu với bật mã thần, vận dụng man ngưu pháp thân, suýt nữa đã đánh bại đối phương. Nhưng giờ phút này, vì ẩn tàng thân phận, hắn không thể sử dụng nhiều thủ đoạn. Dẫu vậy, hắn hiện tại đã đạt đến bán thần cảnh, so với trước đây đã tăng tiến một bậc, cũng không phải là không thể đánh lại. Chính là lang OA, người đem nơi này thành một chỗ không thể vượt qua. Ở nơi xa, từng đạo khí tức lướt đến, đuổi theo người. Toàn bộ đều là nữ tử, chính là người của Chi Chu Cốc. Lúc này, theo các nàng mà đến, còn có vô số nhện con. Đảo mắt nhìn quanh, mặt đất đã phủ đầy những con nhện lít nha lít nha lít nhít. Phu nhân, chúng ta tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Nữ tử cầm đầu Chi Chu Cốc, một thân trang phục, quỳ xuống thỉnh tội với Chi Chu phu nhân. Mang ta rời khỏi nơi này, tuân mệnh, đúng, còn có nam tử kia, bảo vệ hắn cùng rời đi. Nghe nói, nữ tử trang phục nhìn thoáng qua Trần Minh, lập tức nhẹ gật đầu, đáp, tuân mệnh, người lang OA, còn định xung phong, ngăn cản, nhưng cô lang phất tay ngăn lại. Sau khi người Chi Chu Cốc đuổi đến, đã không thể lưu lại Chi Chu phu nhân, mặc dù hắn là hạ vị thần, nhưng trong Chi Chu Cốc, ngoài Chi Chu phu nhân ra, không có thần cảnh cường giả nào khác. Những con nhện kia mới là át chủ bài chân chính của đối phương. Lúc này, những người lang OA đuổi theo, rất nhiều đã bị những con nhện kia gặm ăn, biến thành một vũng huyết thủy. Những con nhện này chính là thủ đoạn mạnh nhất của Chi Chu Cốc. Ngay cả cô làng cũng chỉ có thể để mặc đối phương rời đi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Minh, ánh mắt lộ ra hàn mang. Người này xuất hiện, đập nát kế hoạch hoàn mỹ của hắn. Chi Chu Cốc âm trầm và đáng sợ. Ở bên ngoài cốc, giống như trong lang thành, người ta xếp thành từng tòa thi sơn. Cốc này không có người trông coi, nhưng không ai dám đặt chân vào dù chỉ một bước, bởi vì cửa vào sơn cốc có những con nhện khổng lồ bò qua. Những con nhện này có hình thể rất to lớn, cao đến mấy chục trượng. Trần Ninh đi theo người của Chi Chu Cốc tiến vào bên trong, hắn bị tạm thời giam giữ. Còn Chi Chu phu nhân thì cần phải trở về khôi phục thực lực. Họa thần độc chỉ phong cấm thần cảnh cường giả, chứ không có độc tính gì khác. Nàng chỉ có thể chờ đợi một thời gian để hồi phục. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, một nữ tử trong trang phục gấp rút chạy đến chỗ Trần Minh, nói, Chi Chu phu nhân mời các hạ đi qua. Biết rõ, Trần Minh theo nữ tử này, đi đến tẩm cung của Chi Chu phu nhân. Trong cung điện, có một nữ tử quỳ gối, sắc mặt tái nhợt, còn Chi Chu phu nhân thì ngồi trên bảo tọa, đôi chân thon dài và đẹp đẽ, từ trên cao nhìn xuống nữ tử quỳ bên dưới, ánh mắt nàng đầy sự thất vọng. Phu nhân tha mạng, ta cũng không dám, ta chỉ là bị kẻ cầu nam nhân kia mê hoặc. Xin phu nhân niệm tình ta đã phục vụ ngài nhiều năm, tha cho ta một mạng. Ngươi cũng biết ngươi đã phục vụ ta nhiều năm, ta thậm chí chưa từng nghi ngờ ngươi, vậy mà ngươi lại làm ra những việc như thế này. Chỉ chủ, phu nhân nói với âm thanh băng lãnh, chính vì tín nhiệm, nàng thậm chí không hề cảnh giác, uống cả chén trà mà nha đầu dâng lên. Nàng đã suýt chút nữa bị người ta làm bẩn, càng suýt chút nữa biến thành công cụ của lang o ai. Như thế nào có lý do tha thứ? Khi nữ tử trong trang phục đưa Trần Ninh đến, nàng lập tức ôm quyền nói, phu nhân, ta đã tra rõ, Dung Nhi cùng nam nhân kia chạy trốn là do nàng để lộ bí mật. Chính vì vậy mà mới kinh động đến phu nhân, nếu không, với mức độ quen thuộc của Dung Nhi đối với cốc, hai người đã sớm cao chạy xa bay. Nghe vậy, nữ nhân quỳ trên mặt đất sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sắc mặt Chi Chu phu nhân cũng có phần thay đổi. Kỳ thực, Dung Nhi có thể thuận lợi trốn thoát như vậy, hoàn toàn là nhờ nàng mở ra một mặt lưới. Nhưng vì có người để lộ bí mật, làm động tĩnh lớn, Chi Chu phu nhân không thể không hiện thân để trừng phạt. Nếu không, nàng cũng không muốn giết Dung Nhi. Dung Nhi không phải là người hảo tỉ muội sao? Ngươi vì sao lại muốn hại nàng? Chi Chu phu nhân lặng lẽ nhìn về phía nữ tử quỳ. Nữ tử kia lúc này tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư, nàng tuyệt không còn hy vọng sống sót, giờ đây cũng không còn kiêng nể gì nữa, cười to mở miệng nói, ta hận nàng đến chết người, hận thấu xương, nàng dựa vào cái gì cướp nam nhân mà ta thích, ta tuyệt không thể nhìn hai người họ song phi, chỉ có giết nàng, ta mới có thể cùng người mình yêu ở bên nhau. Nữ tử trong trang phục lúc này cũng bẩm báo, phu nhân, đúng như vậy, nàng đã ném độc dược, chờ phu nhân từ Khai Sơn Cốc trở về, nàng tính toán lén lút trốn đi, nhưng lại bị thuộc hạ phát hiện, đồng thời ta cũng đã trích xuất ra độc dược họa thần từ trong chữ vật giới chỉ của nàng. Giống như nàng không giết Chi Chu phu nhân, đã dẫn đến sự rối loạn, nàng và nam nhân kia cơ bản không thể trốn ra khỏi Thất Sát Tuyệt Địa. Họa thần độc là khắc tim của thần cảnh, nhưng nếu có tâm cảnh giác, sẽ rất khó bị hạ độc. Chỉ Chu phu nhân lần này cũng bởi vì quá tin tưởng đối phương, Thật Sát Tuyệt Địa, chỉ cần có tài bảo, cơ bản không lo lắng, không thể chống lại họa thần độc, kéo xuống đi giết. Chỉ Chu phu nhân phất tay ra lệnh, nữ tử trang phục lĩnh mệnh, đem nữ tử kia mang xuống. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Trần Ninh, đà tạ các hạ đã cứu mạng, không biết các hạ có thể cho ta biết xưng hô như thế nào. Chỉ Chu phu nhân bước xuống bảo tọa, tiến đến trước mặt Trần Minh, hơi chắp tay, phu nhân có thể còn nhớ rõ đã đáp ứng bỉ nhân điều kiện, người yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không lật lọng. Chỉ Chu phu nhân nhẹ nhàng mở môi, cuồng kiêu. Trần Minh khẽ gật đầu, đó là tên giả của hắn, ngươi quả thực giống như tên. Chỉ Chu phu nhân nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Ta từ địa ngục tới, quả nhiên đủ cuồng vọng. Chỉ Chu phu nhân biết rõ đối phương không muốn nói nhiều, không nhịn được khẽ cười, ta không hỏi ngươi lai lịch, nhưng chí ít ngươi cũng nên nói cho ta làm thế nào giúp ngươi trấn áp cuồng sa bảo cùng lang Ole. Ngươi ngăn chặn cô lang, ta sẽ giết sạch lang Ole. Nghe nói, Chỉ Chu phu nhân không khỏi ngơ ngẩn, lời nói này thật sự rất cuồng vọng. Lang Oa là thế lực có thâm niên nhất tại Thất Sát Tuyệt Địa, nội tình cực kỳ sâu sắc, dù nào có thể ngăn chặn cô lang, nhưng bên trong lang Oe cũng không ít cường giả, lại thêm rất nhiều bảo vật và nhiều thủ đoạn gia trì, mà nếu muốn đơn thương độc mã diệt đi lang Oe, quả thực là người si nói mộng. Nếu như lời này được phát ra từ miệng của một hạ vị thần, có lẽ Chỉ Chu phu nhân còn tin, nhưng trước mắt cuồng kiêu chỉ là bán thần cảnh, ngươi có thể cân nhắc kế hoạch, nhưng muốn đoạt lại trí bảo của ta, thiên tâm kiển, nếu không lang Oe sẽ dễ dàng làm khó ngươi. Cái bảo vật đó là gì? Thiên tâm kiển có liên hệ chặt chẽ với ta, có thể dùng để khắc chế ta, cũng chính là nguyên nhân khiến lang Oel có năng lực chế ước ta. Vậy ngươi có biện pháp nào để đoạt lại không? Chỉ cần ta ở trong vòng 10 dặm từ thiên tâm kiển, ta sẽ cảm ứng được vị trí của nó. Vì vậy, ta cần phải hiến ngươi cho cô lang để cầu hòa. Đến lúc đó, ngươi và ta có thể tùy cơ ứng biến để đoạt lại thiên tâm kiển. Để thu hoạch được lòng tin của đối phương, người trong Chỉ Chu cốc không thể mang theo quá nhiều. Ngươi có dám xông vào lang Oe một lần nữa không? Hoặc là, ngươi lo lắng ta thật sự sẽ bán ngươi, thì hiện tại có thể rời đi, bán thì bán, nhưng mà phải giết một con đường máu ra. Trần Ninh cười nhạt, trong ánh mắt lé lên một vệt hưng phấn, thấy Trần Ninh có bộ dạng như vậy. Chỉ Chu phu nhân không khỏi nhìn hắn thêm một cái, mặc dù tướng mạo hắn bình thường, nhưng lúc này toát lên vẻ phách lực cùng điên cuồng, khiến hắn trở nên khác thường. Lang Thành, lang Oe, nơi hiểm nguy nhất của Thất Sát, hôm nay không khí lại có chút kỳ lạ. Trong lòng lang Oe, mọi chuyện dường như đều không thể đoán trước. Chỉ Chu phu nhân dẫn theo một nam tử chậm rãi tiến đến. Nam tử này bị nhện ken quấn chặt, tay chân bó lại, vô lực. Xung quanh, những người lang Oe nhìn chằm chằm vào hắn. Đi sát phía sau, cuối cùng họ cũng gặp cô lang. Chỉ Chu phu nhân hôm nay có ý gì? Cô lang nhìn đối phương với vẻ không hiểu, tiễn người, câu hòa. Chỉ Chu phu nhân nhẹ nhàng mở miệng, môi đỏ khẽ động, câu hòa. Quỷ lang cười nói, phu nhân cầu hòa với ai vậy? Thiên tâm kiển tại ngươi lang Oa, ta không thể không cầu hòa. Phu nhân có thật đại độ như vậy, hoàn toàn không so đo những việc trước đây, tính toán lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn ngươi cùng cuồng sa bão liên hợp diệt ta Chỉ Chu cốc hay sao? Phu nhân quả thật sáng suốt, cô lang lên tiếng, bất quá so với cái sa thần không biết sống chết kia, phu nhân còn muốn hợp tác với ta hơn. Ồ, thật sao? Ánh mắt Chỉ Chu phu nhân chứa đầy thâm ý. Cô lang thản nhiên nói, đương nhiên, cuồng sa bảo từ lâu đã là lôi thần chó, ta ta không coi trọng việc làm bạn. Ta thật sự không hiểu, đã cùng gia bảo có lôi thần chống lưng, ngươi sao lại dám đối nghịch với lôi thần? Phu nhân không biết rằng, đằng sau ta không có núi dựa nào, cho nên ta mới dám khiêu chiến lôi thần. Sau lưng người, núi dựa là người nào? Chỉ chu phu nhân nhìn cô Lam mà hỏi. Cái này không gấp, nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, chờ phu nhân cùng bản thần liên thủ mưu sự xong, lại nói cho phu nhân cũng không muộn. Cô Lam không muốn công khai trước nhiều người như vậy, hắn cũng không chắc chắn sẽ tiết lộ cho Chỉ Chu phu nhân biết về thân phận núi dựa của hắn. Càng ít người biết càng tốt, việc có nên tiết lộ hay không còn phải xem biểu hiện của Chỉ Chu phu nhân. Tốt, vậy chúng ta có thể tán gẫu về cách đối phó cùng Sa Bảo không? Chỉ Chu phu nhân vừa nói vừa phát động cảm giác lực, Thiên Tâm Kiển lúc này vẫn ở chỗ này. Nhưng không thấy Thiên Tâm Kiển, nàng cũng không dám tùy tiện ra tay. Một ngày đả thảo kinh xà sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này sự tình không gấp, phu nhân hãy tự tay giết người này trước, sau đó chúng ta sẽ cùng thương thảo cách đối phó cùng Sa Bảo. Cô Lang nheo mắt nhìn Chỉ Chu phu nhân, các ngươi động thủ còn ta động thủ thì ý nghĩa gì? Chỉ Chu phu nhân mặt không gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng. Cô Lang cười nói, phu nhân, bản thần đã nói cho ngươi về núi dựa của bản thần, phu nhân cũng nên thể hiện thành ý, để bản thần tin tưởng rằng phu nhân thực lòng muốn liên thủ cùng bản thần. Còn là nói phu nhân không muốn động thủ. Cô Lang nhìn nàng, trong ánh mắt dần dần hiện lên một vẻ hoài nghi. Chỉ Chu phu nhân đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, rồi quay đầu nói, hắn đã cứu ta, nếu ta động thủ giết hắn, sau này tại Thất Sát Tuyệt Địa này, ta còn có uy tín gì để nói nữa? Phu nhân nói cũng có lý. Cô Lang cười ha ha, đã như vậy ta sẽ không làm khó phu nhân, hãy dẫn hắn đi, để hắn làm y bản cho thần tọa kỵ. Vâng, ngay lập tức có người lang o ai dẫn Trần Minh đi. Cô Lang không phải do yêu lang tu luyện thành người, danh tự lang o ai tồn tại là vì đầu lĩnh cô Lang có tính cách tàn nhẫn và tham lam, tâm hoan thủ lạc, nhanh chóng quật khởi trong Thất Sát Tuyệt Địa. Rất nhanh Trần Minh đã thấy tọa kỵ của cô Lang, đó là một con cự lang to lớn cao cỡ một người. Nhìn Trần Minh, đôi mắt của nó đầy ham muốn với con mồi. Nhanh đi. Người lang OA lập tức để Trần Minh xuống, nhanh chóng rút lui đến khoảng cách an toàn. Cự lang chỉ nhận một người là đầu lĩnh, những người khác trong mắt nó chỉ là thức ăn. Nó tham lam nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Lúc này, trong mắt nó, ngoài Trần Minh ra, mọi thức ăn khác đều đã mất đi hương vị. Người cũng biết cách ứng phó. Trần Minh lắc đầu, cười một tiếng. Tiếp đó, hắn phá vỡ những tơ nhện quấn quanh mình, rồi trói chặt những người lang OA cách đó không xa. Lúc này, bọn họ đều bừng tỉnh nhận ra rằng hôm nay đã bị lừa. Nhưng bọn họ cũng không quá hoảng hốt. Có lừa dối thì đã sao? Nam tử này không thể nào thoát khỏi miệng sói. Cự lang có sức chiến đấu vô cùng hùng mãnh. Những cường giả bán thần cảnh đều từng ăn qua, không ít lần đụng độ với hắn. Hảo nói không khoa trương, cự lang này mạnh hơn rất nhiều bán thần cảnh khác. Thủ lĩnh trước đây phải tiêu tốn toàn bộ sức lực mới có thể hàng phục được hắn. Một tôn hạ vị thần cũng phải hao tốn rất nhiều khí lực. Có thể thấy cự lang này khủng bố đến mức nào. Trước tiên, thứ đập vào mắt chính là bản năng thú tính đáng sợ. Đó là thứ khí tức nguyên thủy, thuần khiết nhất. Trần Minh đứng mũi chịu sào. Phía sau, mấy người láo o ai cũng cảm thấy khó thở, toàn thân run rẩy. Đối mặt với loại nguyên thủy thú tính này, bọn hắn không thể có lấy một chút dũng khí chiến đấu. Nhưng vào lúc này, từ trên người Trần Minh phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, còn hung tàn hơn cả đối phương. Mấy người lang oa phía sau lúc này cảm thấy huyết dịch trong người như ngưng đọng lại. Ngay cả cự lang đối diện cũng bị áp chế bởi cỗ cuồng bạo khí tức này. Tuy nhiên hắn vẫn đang chống cự. Lúc này, Trần Minh và cự lang đều bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Thế nhưng, thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Đây là một cuộc chiến giữa người và sói. Một cuộc đấu sức giữa khí thế nguyên thủy. Cuối cùng, cự lang không thể chống đỡ nổi, bốn chi tứ tán, thân thể nằm rạp xuống, phát ra âm thanh ôn uất. Lúc này, trên đầu Trần Minh cũng đã rịn ra mồ hôi. Hắn có thể thắng được cự lang này, dĩ nhiên không phải vì hắn cũng nắm giữ loại thú tính khí tức kia. Đó là một loại khí tức hắn ngụy trang, một chiêu lừa gạt với ba tầng cảnh giới, mà tầng cơ sở chính là tầng thứ nhất. Hắn đang lừa gạt đối thủ. Trần Minh lúc này cảm thấy mình gặp may, bởi vì đối phương chỉ là một con cự lang, trí tuệ không bằng nhân tộc, tự nhiên càng dễ lừa hơn, hắn càng ngày càng thấy chiêu lừa gạt này dễ sử dụng, dựa vào đó có thể thu được lợi ích rất lớn. Nếu không, nếu thật sự phải giao chiến với con cự lang này, Trần Ninh tuy có thể thắng, nhưng sẽ phải dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng lúc này. Thật sự là khác xa. Trong đại điện hạch tâm của Lam OA, cô Lam cười nhìn về phía Chi Chu phu nhân, nói, kế hoạch của bản thần là trực tiếp cường thế nghiền ép Cuồng Sa Bảo, ngươi và ta liên thủ, Cuồng Sa Bảo sẽ không có một chút sức chiến đấu nào, nghiện của Chi Chu Cốc chính là bùa đòi mạng của bọn họ, ngươi làm sao bảo đảm rằng Lôi Thần sẽ không nhúng tay vào? Chi Chu phu nhân hỏi, cái này đơn giản, đến lúc đó, ta sẽ mời vị đại nhân đó, khiến Lôi Thần gặp khó khăn, hoàn toàn chăm sóc cho chuyện ở Thất Sát Tuyệt Địa. Sau lưng người có núi dựa lớn như vậy, có thể núng chàm vào sự tình Bắc Cảnh sao? Cái này không cần phu nhân hao tâm tổn trí. Cổ Lang không trực tiếp hồi đáp, thực tế, hắn không thể liên lạc được với Bạch Mi Đại Thần. Cấp bậc của hắn còn chưa đủ. Giữa hắn và Bạch Mi Đại Thần còn có một người. Người này có thể trực tiếp bẩm báo với Bạch Mi Đại Thần một cách riêng tư. Cấp bậc của người này cũng đủ cao, có thể điều động lực lượng Bắc Cảnh. Tốt, ta sẽ dẫn đầu nhân mã của Chi Chu Cốc tiến đánh Cuồng Sa Bảo, cũng hy vọng vị núi dựa sau lưng ngươi có thể kiềm chế Lôi Thần. Chi Chu phu nhân đáp ứng đề nghị của cô Lang, phu nhân thật là sảng khoái. Cô Lang cười ha hả rồi chuyển giọng nói, bất quá thực lực của phu nhân Chi Chu Cốc không tầm thường, ngươi cũng có nhiều thủ đoạn cường đại, xin thứ cho bản thân có chút tiểu nhân chi tâm. Nếu không có cách nào kiềm chế phu nhân, bản thân sẽ không thể nào yên tâm. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chi Chu phu nhân đã hiểu ý đối phương. Đơn giản, phu nhân chỉ cần uống vào thuốc này, bản thân liền không lo lắng. Chỉ cần phu nhân có thể đồng lòng chiến đấu cùng bản thân, ta tự sẽ cho phu nhân giải dược. Ngươi không định dùng thiên tâm kiển sao? Chi Chu phu nhân khẽ giật mình. Nàng nghĩ rằng đối phương muốn sử dụng thiên tâm kiển để áp chế mình. Không ngờ hắn lại trực tiếp yêu cầu nàng uống thuốc. Điều này khiến nàng có chút bất ngờ. Nếu đối phương lấy ra thiên tâm kiển, nàng chắc chắn sẽ có cách đoạt lại. Nhưng hiện tại thiên tâm kiển có thể bị cảm ứng, hiển nhiên là bị cô Lang sử dụng thủ đoạn khống chế. Nàng không thể cướp đoạt thiên tâm kiển, tuy có thể áp chế phu nhân, nhưng bản thân vẫn cần phu nhân có sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi điều động thiên tâm kiển, thực lực của phu nhân có thể sẽ giảm đi nhiều. Như vậy cũng không có gì bù đắp được. Ngươi nói có đúng không? Phu nhân, nghe vậy, Chi Chu phu nhân trầm mặc. Kế hoạch này có chút sai lệch, nếu đối phương không lấy ra thiên tâm kiển, nàng không nắm chắc có thể đoạt lại được trong ngày hôm nay. Như không ăn vào loại thuốc kia, hắn cũng sẽ không thể giành được tín nhiệm từ đối phương. Rất nhanh, một tình huống khiến người ta tuyệt vọng đã phát sinh. Từ hậu phương Lam OE, bộc phát ra những tiếng nổ chấn động trời đất, những luồng hủy diệt cuốn đi. Mà ý cường hãn sôi trào, khi nghe thấy tiếng động lớn như vậy, Chi Chu phu nhân không khỏi nhíu mày. Đây chính là Cuồng Kiêu ra tay. Theo kế hoạch, sau khi Cuồng Kiêu thoát thân, hắn sẽ gây ra hỗn loạn, mà bên nào? Nàng định lợi dụng thời cơ loạn lạc để đoạt lại thiên tâm kiển. Thế nhưng, tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Cô Lang cũng không đưa ra thiên tâm kiển để khống chế Chi Chu phu nhân, nên nàng cũng mất đi khả năng đoạt lại thiên tâm kiển. Lần này hỏng bét rồi. Chi Chu phu nhân trong lòng cảm thấy rung động. Lúc này cô Lang mặt mày tối sầm lại, nói, phu nhân hôm nay không phải thành tâm mà đến, đã như vậy thì đừng hòng rời đi. Một luồng huyết sắc lực lượng ba động cuốn về phía Chi Chu phu nhân. Nàng nhíu mày, tay trái mở ra, từng sợi tơ nhện nhanh chóng dệt lên một tấm lưới. Nàng bắn ra luồng huyết sắc ba động đó. Cùng lúc, Chi Chu phu nhân khẽ nhấc chân xuất hiện sau lưng cô Lang. Lúc này trên địa bàn của Lang Oai, nàng chỉ có thể nhanh chóng chiến đấu và giành thắng lợi. Nàng không thể chần chừ. Chi Chu phu nhân gầm khẽ một tiếng, từng sợi tơ nhện bắn ra. Những sợi tơ nhện này không phải mềm dẻo, mà là có tính sát thương sắc bén. Chúng rơi xuống như mưa chút nước. Điều chủng tiểu kỹ, cô Lang nắm chặt hai nắm đấm, huyết quang đột nhiên bùng phát, tạo thành một tầng bình chướng bảo vệ hắn bên trong. Khi ngàn vạn tơ nhện gặp phải huyết sắc bình chướng, liền lần lượt bị hỏa tan, tiêu tán. Cô Lang, ngươi thiết kế hại ta, ta làm sao có thể cùng ngươi liên thủ, chịu chết đi. Chi Chu phu nhân môi đỏ dương lên, ngọc thủ chỉ vào không trung. Chỉ trong chốc lát, tơ Tơ nhện phô thiên cái địa lan ra, lần này, tơ nhện không tầm thường, từng sợi tơ ánh sáng màu tím bắn ra, bốp bốp bốp bốp, những sợi tơ nhện xuyên thủng huyết sắc bình chướng, lao thẳng về phía cô lang. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cô lang hơi biến sắc mặt. Giờ phút này, hắn chỉ có thể vận dụng thiên tâm kiển để áp chế đối phương. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra thiên tâm kiển. Trên lòng bàn tay, thiên tâm kiển thuần khiết xuất hiện. Hắn dẫn động thần lực, những sợi tơ nhện mạnh mẽ lao đến liền bị làm chậm lại, thậm chí bắt đầu rút về. Tuy nhiên, vẫn có mấy sợi tơ nhện xuyên thủng thân thể của cô lang. Chi Chu, phu nhân sắc mặt đại biến, thiên tâm kiển liên kết với huyết mạch của nàng. Cũng chính vì vậy mà nàng mới có thể thu được sức chiến đấu mạnh mẽ trong cùng cảnh giới. Trong ba đại thế lực của thất sát tuyệt địa, thực lực của Chi Chu phu nhân mạnh hơn cô lang và sa thần. Nhưng bây giờ, khi bị thiên tâm kiển áp chế, thực lực nàng cũng bị suy giảm rất nhiều. Tuy vậy, Chi Chu phu nhân không nghĩ tới, đối phương lại liều mạng như vậy. Hắn mạnh mẽ chịu đựng sự xuyên thủng của tơ nhện và nhục thân, vẫn muốn lựa chọn thôi động thiên tâm kiển. Hắn thật sự tàn nhẫn với chính mình. Cô lang phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà cười nói. Không tệ, bản thân vận khí tốt. Mấy đạo tơ nhện kia không hề gây thương tổn. Lần này, rốt cuộc là bản thân thắng. Lang o ai người từ trong điện trào ra, bao vây Chi Chu phu nhân. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Cơ hội vừa mới qua đi, nàng lại không thể đoạt lại thiên tâm kiển. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang nổ lên, bức tường của đại điện bị nổ tung, mà ý cường hãn cuốn đi. Trần Ninh xuất hiện trước mặt mọi người. Cô lang nhìn về phía Trần Ninh, hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể từ miệng bản thân mà trốn thoát. Thật là ngoài dự đoán, chỉ là một con súc sinh mà thôi, hả có thể lưu lại bên ta. Ngươi đã hỏng kế hoạch của ta. Đại náo lang ô à, đủ để ngươi chết đến một vạn lần. Vậy mà ngươi còn dám đứng trước mặt bản thân, chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Còn gì phải sợ, ngươi nói cái gì? Cô lang tức giận chớp mắt, hắn tự cho mình là lang, nhưng lúc này lại bị đối phương chửi thành chó. Chân tướng thường thường như vậy, lời nói dối sẽ không khiến người ta tức giận. Chỉ có những lời nói đúng thời điểm mới có thể kích thích cơn giận của họ. Cô lang tại thất sát tuyệt địa sở dĩ có thể như cá gặp nước, phần lớn là nhờ vào sự nâng đỡ của Bạch Mi Đại Thần, mà hắn chỉ giống như một con chó, thậm chí không có tư cách gặp mặt Bạch Mi Đại Thần. Hắn chỉ có thể thông qua người khác để liên lạc. Lúc này, cái ma tu này đã xé xuống tấm màn che đó. Hắn nổi giận, ngươi hôm nay không thể rời khỏi chỗ này. Cô lang hai mắt sáng quắc, sát khí bừng bừng, giống như một con lang chính hiệu, nhìn đối phương như con mồi, cuồng kiêu. Nếu ngươi có năng lực rời đi, ngày sau lại tìm cô lang giao chiến, không cần phải mạo hiểm lúc này. Ta còn có giá trị lợi dụng với hắn, hắn sẽ không lấy mạng của ta. Chi Chu phu nhân lúc này môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói, cuồng kiêu có thể từ miệng cự lang thoát thân, điều này cho thấy hắn không phải nhân vật tầm thường. Nhân vật như vậy nhất định sẽ có thành tựu lớn trong tương lai, đến lúc đó lại đánh nhau với cô lang cũng không muộn. Nàng không cần thiết phải chết ở đây hôm nay chỉ vì một cỗ khô cốt. Phu nhân chê cười. Trần Ninh duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, kỳ thực ban đầu ta chỉ có kế hoạch đến giết con sói này. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Người của lang Oe nghe vậy trong lòng không khỏi run lên, bán thần cảnh muốn giết thần cảnh, quả thực là không muốn sống. Chi Chu phu nhân nghe những lời này lập tức sững sờ, không nói thêm gì. Lúc này cô lang hai tay nắm chặt thành quyền ấn, bộc phát ra tốc độ cực hạn, giống như một luồng huyết sắc bão phong gào thét lao về phía Trần Ninh. Trong bão phong ấy, một đạo huyết sắc quyền ấn ngưng tụ mà ra. Thấy đối phương khí thế hung hãn, Trần Ninh đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Đến khi quyền ấn sắp oanh vào thân hắn, hắn mới ra tay, mà ý hừng hực, cuồng bá ma chi quyền ấn nổ ra. Oanh! Cô lang không khỏi lùi lại phía sau, lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Trần Ninh cũng cảm thấy thân hình có chút lảo đảo. Cô lang rút cuộc là một tôn hạ vị thần, mà Trần Ninh có thể làm được đến mức này, quả thực đã rất xuất sắc. Đây chính là sức mạnh cực hạn của ma đạo, một quyền đánh ra trong bán thần cảnh. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn còn có một chút chênh lệch. Hiện tại, cô lang đang trong trạng thái bị thương. Hắn vừa bị mấy đạo tơ nhện xuyên thủng thân thể, không thể khép lại. Tơ nhện của Chi Chu phu nhân rất lợi hại, lại còn mang theo kịch độc, khiến cho cô lang bị suy yếu không ít. Trần Ninh chậm rãi thở ra một hơi, vận khí không tệ, hắn đã đuổi kịp đối phương trong tình trạng bị thương. Nếu cô lang thực sự ở trong trạng thái sung mãn, thì chính mình chỉ có thể dùng ma đạo thủ đoạn để ứng phó, vẫn sẽ rất khó giành chiến thắng. Về kế hoạch ban đầu, đúng là như vậy. Trần Ninh chọn tương trợ Chi Chu phu nhân, chính là vì ngày hôm nay, người mặc hắc bào thần bí kia rõ ràng đã hợp tác với Lang Oai. Chỉ cần hắn có thể tiêu diệt Lang Oai, thất sát tuyệt điện này nhất định sẽ phải đổi một người khác để hưởng lợi. Bạch Mi đại thần không thể lựa chọn Cuồng Sa Bảo, bởi vì đó là người của Lôi thần. Điều này gần như không phải là bí mật gì, lựa chọn còn lại chỉ có Chi Chu Cốc, hoặc là phải nâng đỡ một thế lực khác. Nhưng loại lựa chọn đó cần phải tốn nhiều công sức và tâm trí. Hơn nữa, Lôi thần cũng bắt đầu điều chỉnh thế cục Bắc Cảnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều lực cản. Do đó, Chi Chu Cốc trở thành lựa chọn tốt nhất, hợp tác với Chi Chu phu nhân là phù hợp với kế hoạch của Trần Ninh. Đương nhiên, hắn hiểu rõ rằng còn có một điều kiện tiên quyết nữa, đó chính là cần phải diệt Lang Oẻ, chạm cô lang. Cô lang lúc này cũng không khỏi kinh hãi, dù cho hắn trên thân có thương tích, nhưng đối phương có thể cùng hắn liều một quyền ở bán thần cảnh, thực sự không phải nhân vật tầm thường. Tiểu tử, chịu chết đi. Cô lang gào thét một tiếng, không chút kiêng dè, một đạo máu lang hình bóng hiện ra và hòa làm một thể với thân thể hắn. Đó chính là chân thần pháp thân, một loại biến hóa kỳ diệu. Chân thần pháp thân có thể biến hóa đa dạng, có thể là một thân hình cao lớn vạn trượng, cũng có thể là lực lượng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Lúc này cô lang triệu hoán chân thần pháp thân, thực lực hắn được nâng cao đáng kể. Chết! Cô lang điều động toàn bộ lực lượng đến cực hạn, âm thanh sói tru vang vọng hướng Trần Ninh đánh tới. Trần Ninh không thể không nhìn thẳng vào chiêu thức này, nó mạnh mẽ hơn nhiều so với chiêu vừa rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô lang đã chụp xuống như lang trảo, lực lượng y mãnh của thú hoang ập tới, làm cho không gian này như bị cường hãn thú y bao phủ. Trần Ninh giơ tay lên, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng vang như sấm, lập tức bành trướng ma ý vỡ bờ. Cùng lúc đó, trên thiên khung, một vòng minh nguyệt bỗng hóa thành ám tử sắc, ma nguyệt lam không. Cô lang không khỏi cảm thấy tâm thần run rẩy, Chi Chu phu nhân cũng tái mét mặt mày. Ma nguyệt lăng không là một hiện tượng thiên địa hiếm thấy, chỉ có những tuyệt thế đại ma mới có thể phát ra. Thật không ngờ, cuồng kiêu chỉ là bán thần cảnh mà có thể dẫn động dị tượng như vậy. Ha ha ha, nhìn qua vòng ma nguyệt, Trần Ninh cười càng lúc càng điên cuồng. Ma ý bành trướng, dưới sự gia trì của ma nguyệt dị tượng, uy thế của hắn thật sự nghiêng trời lệch đất. Hai con mắt hắn hóa thành màu đen kịt. Khi cô lang dùng song trảo tấn công, Trần Ninh đột nhiên chế trụ hai tay của hắn. Lúc này, cô lang tâm thần đại kinh, không cách nào rút lui. Khủng bố ma tính từ hai tay Trần Ninh vận chuyển đến thân thể cô lang, khiến hắn cảm thấy vạn vẹo, bất an, cuồng loạn và run rẩy. Khủng bố ma đạo ý chí, khủng bố ma đạo ý chí hung mãnh xung kích vào cơ thể cô lang. Ai e, cô lang phát ra tiếng giống thống khổ. Sau đó, hắn tự đoạn hai tay, cưỡng ép chặt đứt kết nối với Trần Ninh. Tốt một cái tráng sĩ chặt tay, Trần Ninh tán thưởng nói, cô lang có thể đi đến bước này, quả thực là có bản lĩnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng gần như bị ma tiếng ăn mòn, cả người đều đang sa đọa, nếu tiếp tục chiến đấu tất sẽ chết. Yên tĩnh khôi phục đã xua tan, còn có sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, Chi Chu phu nhân không khỏi ánh mắt cứng lại, cả người đều ngơ ngẩn. Cuồng kiều rất mạnh, khiến người ta phải kiêng nể, nhưng nàng chưa từng dám nghĩ tới đối phương có thể đánh bại cô lang. Kế hoạch của Chi Chu phu nhân kỳ thực mấu chốt vẫn là ở chỗ liệu có thể đoạt lại thiên tâm kiển. Chỉ cần nàng có thể đoạt lại thiên tâm kiển, nàng sẽ có niềm tin thắng được cô lang. Dù có không giết được, nàng vẫn có thể toàn thân rút lui. Nhưng sau khi thất bại trong việc đoạt lại thiên tâm kiển, nàng đã tuyệt vọng. Giờ phút này, cuồng kiêu lại trực tiếp cường thế đánh bại cô lang, bán thần cảnh mà thắng được hạ vị thần. Quả thật là một cuộc quyết đấu vượt xa mọi điều nàng có thể tưởng tượng. Kết quả lại xuất hiện như vậy, dù cho cô lang hiện đang bị thương, nhưng hắn vẫn có thể đánh bại một vị hạ vị thần. Điều đó đủ để chứng minh sức mạnh của cuồng kiêu. Còn về Trần Ninh, dị tượng mà hắn tạo ra với ma nguyệt long không phải chỉ nhờ vào tu vi ma đạo của hắn, mà còn do mưu lợi. Hắn đã đạt đến tầng thứ hai của lừa gạt áo nghĩa. Tầng thứ nhất là khinh người, nghĩa là lừa gạt người khác. Còn tầng thứ hai là lấn thiên, có thể lừa gạt cả quy tắc của thiên đạo. Đây là một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Chính vì lừa gạt được thiên đạo mà người ta đã nhầm tưởng hắn là một đại ma không thể nào bị đánh bại. Từ đó dẫn đến hiện tượng kỳ dị của Ma Nguyệt Lăng Không. Cuồng Kiều huynh đệ, cô lang lúc này trông thảm thương, không chỉ vì vết thương nghiêm trọng trên người, mà hai tay hắn còn bị đứt, máu me bê bết, khiến người ta kinh hãi. Biểu cảm của hắn càng trở nên vạn vẹo, như thể đang phải chịu sự ăn mòn của ma tính. Mở miệng, hắn tỏ ra vô cùng khó khăn. Cuồng Kiêu huynh đệ, ngươi cùng nữ nhân này hẳn là không có liên quan gì đến nhau, đúng không? Ngươi tha mạng cho ta, nào hứa hẹn cho ngươi đồ vật, ta có thể cho ngươi tất cả. Sau lưng ta có Bạch Mi đại thần, ngươi hẳn biết hắn có trọng lượng thế nào tại Long Hổ giới. Lúc này, cô lang đã lựa chọn cầu xin tha thứ, và đây là một hành động sáng suốt. Là đầu lĩnh của Lang O Ai, hắn biết rõ rằng sự an toàn tính mệnh tạm thời chính là mấu chốt. Những mối thâm thù đại hận đều có thể hóa giải trước lợi ích tuyệt đối. Hơn nữa, giữa hắn và Cuồng Kiêu cũng không có điều gì không thể hòa giải. Nghe cô lang nói, Chi Chu phu nhân không khỏi cảm thấy tâm trạng trở nên căng thẳng. Như Cuồng Kiêu lúc này đã phản bội, hắn vẫn đứng trước con đường chết. Cuồng Kiêu, đừng nghe lời hắn. Hắn bây giờ vì cầu xin mà nói ra những lời này. Nếu ngươi thả hắn, ngày sau hắn sẽ quay lại tìm ngươi báo thù. Cô lang không thể tin tưởng. Chi Chu phu nhân trong tình thế cấp bách lên tiếng. Cô lang lập tức phản bác. Cuồng Kiêu huynh, đừng tin lời rắn rết của nữ nhân này. Nàng ta căm hận nam tử và hợp tác với ngươi chỉ vì lợi dụng thực lực của ngươi. Còn ta, Lang Oa, là vì lợi ích chung mà hợp tác. Trước đây, ta và Cuồng Kiêu huynh có xung đột cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu có thể biến cuộc chiến thành hòa bình, ta cô lang nguyện lập huyết thệ, tuyệt không đối phó với Cuồng Kiêu huynh nữa. Cô lang nói càng hăng say. Có Cuồng Kiêu huynh tương trợ, Thất Sát Tuyệt Địa sẽ do hai chúng ta đứng đầu. Cuồng Sa Bảo và Chi Chu Cốc đều sẽ trở thành người hầu của ngươi và ta. Ngươi nói thật mê hoặc. Trần Minh khẽ liếm môi với vẻ mặt động tâm. Cô lang thấy hắn có vẻ hy vọng, không khỏi vui mừng. Chi Chu phu nhân lại cảm thấy lòng mình rơi xuống đáy cốc. Nhưng mà đáng tiếc, Trần Ninh lắc đầu, nói, ngươi không phải nữ nhân, ta Cuồng Kiêu, cả đời chỉ yêu hai người, địa vị của nàng cũng không đủ. Cô lang vội vàng nói, Cuồng Kiêu huynh, nếu chúng ta liên thủ, nữ nhân sẽ không ít, địa vị cũng sẽ ngang bằng với bản thân. Cùng nhau kiểm soát Thất Sát Tuyệt Địa, ngươi và hắn liên thủ, tối đa chỉ là bình đẳng. Cái này lúc, Chi Chu phu nhân nhẹ mở môi đỏ, nhưng mà ngươi giúp ta, ta nguyện phụng ngươi làm tân vương của Thất Sát Tuyệt Địa, ta cũng có thể dùng, phụng dưỡng ngươi. Thanh âm của Chi Chu phu nhân phong tình vạn trùng, như thể muốn hút hồn phách người khác, đặc biệt khi nàng nói xong lời cuối, lại lộ ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng, khiến người ta không thể rời mắt, sung sướng, địa vị, mỹ nhân, đều có, chọn lựa này thật tốt. Trần Minh cất tiếng cười to, cô lang bên cạnh sắc mặt chớp mắt lạnh đi một nửa. Cuồng Kiêu huynh, hắn còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng lại bị Trần Minh đột ngột phóng ra một luồng ma khí sắc bén, xuyên thủng mi tâm của hắn, sinh cơ điên cuồng trôi qua. Phù phù, cô lang ngã xuống mặt đất, sinh cơ tận thể. Sau khi giải quyết xong cô lang, lang ồ à người liền chạy trốn. Trần Minh cũng không để ý đến họ, hắn đi đến chỗ ngồi của cô lang, ngồi xuống một bên, thảnh thơi thưởng thức. Nhưng chỉ một đoạn thời gian ngắn, Trần Ninh đột nhiên cong ngón tay búng ra. Một đạo ma quang từ đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng thi thể của cô lang đang nằm trên đất. Màu tím ma diễm thiêu đốt, lúc này nguyên bản đã sinh cơ tận thể. Cô lang bỗng nhiên không cam lòng kêu rên lên, hạ vị thần đâu phải dễ giết như vậy. Ai mà biết một tôn thần mệnh cứng đến bao nhiêu. Vì vậy, Trần Ninh trực tiếp nghiền xương thành tro, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Rõ ràng, cô lang đã hoàn toàn táng thân, biến thành cho tàn. Tin cô lang chết nhanh chóng lan ra, toàn bộ Thất Sát Tuyệt Địa vì vậy mà xôn xao. Cô lang, thủ lĩnh của Lang Ô Ải, là một thế lực khổng lồ, luôn áp đảo Cuồng Sa Bảo và Chi Chu Cốc. Nhưng giờ đây, hắn lại bị giết, và người giết hắn lại chỉ là một bán thần cảnh. Thông tin này càng khiến mọi người bất ngờ, chưa thành thần mà đã chém thần. Từ xưa đến nay, vẫn có những tồn tại như vậy. Tuy nhiên, đó thường là những nhân vật đã trải qua thời gian dài, và nổi tiếng khắp thần giới. Họ đều là những cự phách của một phương. Thần giới rất lớn, mà Long Hổ giới chỉ là một hạt cát trong Thương Hải. Nhưng giờ đây, xuất hiện một nhân vật như vậy đã khiến tất cả các phương đều phải thán phục. Mọi người đều bàn tán về lai lịch của Cuồng Kiêu. Không ai biết rõ nguồn gốc của hắn. Như thể hắn tự nhiên xuất hiện từ hư vô tại Chi Chu Cốc. Hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt. Những nữ tử trang phục bận rộn, sai khiến thủ hạ đi khắp nơi làm việc. Chi Chu Cốc đã chiếm đoạt Lang O Ẻ. Điều này giống như một kho báu khổng lồ. Tuy nhiên, để hoàn toàn nuốt chửng thế lực này, còn cần rất nhiều công sức. Nhưng những việc đó không cần đến Trần Ninh và Chi Chu Phu Nhân phải lo lắng. Không có khó khăn lớn, chỉ là có chút phiền phức. Nếu như những thủ hạ này không làm tốt, Chi Chu Cốc sẽ bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Lúc này, Trần Minh được Chi Chu Phu Nhân mời vào tầm điện. Hắn ngồi xuống một cách thoải mái, chờ đợi đối phương nói về những chuyện cần bàn bạc. Trần Minh cảm thấy có chút khó hiểu. Hiện tại còn có chuyện gì để bàn luận nữa? Cô Lang đã chết. Mặc dù Cuồng Sa Bảo cũng có biểu hiện hứng thú với Lang Thành, nhưng đó chỉ là những trò đùa giỡn nhỏ. Với mối quan hệ của Trần Minh bây giờ, chỉ là diễn trò mà thôi. Vì thế, việc để các nàng phụ nữ đi giải quyết là đủ. Vậy thì còn có chuyện gì đáng giá mà Chi Chu Phu Nhân mời hắn đến để trao đổi? Lang Quân, Lang Thành đã được giao cho Tiểu Nhu cùng các nàng xử lý. Cô Lang đã chết, quân lính Lang O Ai tan rã. Ngày sau Lang Thành sẽ thuộc về Chi Chu Cốc. Tốt, làm không sai. Dựa theo lời hứa trước đây, Thất Sát Tuyệt Địa sẽ do Lang Quân làm vua. Chi Chu Cốc sau này cũng sẽ do Lang Quân làm chủ. Chi Chu Phu Nhân nhếch một ngụm môi đỏ, thật sự giao quyền lực cho Trần Minh. Từ điểm này cũng có thể thấy, nàng không phải là nhân vật đơn giản. Chi Chu Cốc, thậm chí quyền lực lớn của Thất Sát Tuyệt Địa, nói giao là giao, không đùa giỡn gì với những toàn tính nhỏ. Ngươi thật sự bỏ được? Trần Minh không khỏi hỏi. Chi Chu Phu Nhân mỉm cười nói. Đương nhiên, so với việc bị cô Lang lợi dụng, trở thành công cụ, phụng sự Lang Quân với vị trí vua là sáng suốt hơn. Ta nghĩ, Lang Quân hẳn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt ta. Suy cho cùng, ta có thể làm phụ tá cho Lang Quân, còn có thể phụng dưỡng Lang Quân nữa. Nghe đến câu cuối, Trần Ninh không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hoảng loạn. Hừ, nữ nhân này thật sự là như vậy. Trần Ninh trước đây chỉ vì tạo dựng tính cách mới thể hiện lòng tham không đáy, đồng thời còn ham muốn vẻ đẹp của Chi Chu Phu Nhân, nhưng hắn làm tất cả chỉ vì kế hoạch, bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng giờ đây, hắn nhận ra mình tựa như đang tự đào hố cho chính mình, hiện tại kết cục sẽ như thế nào đây? Tốt, không có việc gì, ta sẽ đi trước. Lang Thành không quan trọng. Đối với ta mà nói, toàn bộ quyền lực Thất Sát Tuyệt Địa nằm trong tay ta mới là quan trọng. Trần Ninh đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một đôi tay mềm mại giữ chặt lại. Đôi tay của Chi Chu Phu Nhân vô cùng tinh tế, lực khí nhẹ nhàng kéo hắn lại một cách dịu dàng. Hỏng, Trần Ninh trong lòng bất ngờ, hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì quần áo đã rơi xuống đất. Mỹ nhân, ta hôm nay không có hứng thú. Trần Ninh mặt mày vẫn như thường, không biểu hiện chút nào hỗn loạn. Cho dù đến giờ phút này, hắn vẫn phù hợp với tính cách đã tạo dựng. Hắn cần phải bắt đầu cường thế, nói một không hai. Nhưng rất nhanh, hương thơm của nữ tử thành thục xộc vào mũi hắn. Chi Chu Phu Nhân, môi đỏ, tiến sát vào tai Trần Ninh, giọng nói êm dịu. Lang Quân không hứng thú, cũng là do thiếp thân không đủ, là thiếp thân làm chưa đủ tốt. Thân thể Trần Ninh hơi cứng lại, lời từ chối thậm chí còn không thể nói ra miệng. Hắn như muốn đắm chìm trong cái ôn nhu và hương thơm này. Chi Chu Phu Nhân có tư thái thướt tha. Mỗi đường nét trên thân thể nàng đều tỏa ra sức hấp dẫn của một nữ tử thành thục. Nàng tựa như một quả đào chín mọng. Dù Trần Minh đã tiếp xúc qua rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, hắn suýt nữa đã quỳ xuống dưới váy đối phương. Cút này, Trần Minh, một cỗ ma ý bạo phát, đẩy Chi Chu Phu Nhân ra. Hắn không nói thêm lời nào, quay người định bỏ đi. Phía sau, Chi Chu Phu Nhân lên tiếng, người quả nhiên, không phải người bình thường. Trần Minh dừng bước hỏi, người đang thăm dò ta sao? Chi Chu Phu Nhân mím môi cười đáp, hiện giờ đúng là đang thăm dò, nếu ngươi cùng ta thật sự giao chiến thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà Lang Quân cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Chi Chu Phu Nhân nhẹ nhàng cười, ngươi trong thời gian ở Chi Chu Cốc thỉnh thoảng đã lộ ra chút tham luyến, nhưng rõ ràng ngươi đang giả vờ chỉ là để phục vụ cho kế hoạch của mình. Giả vờ? Ta vì sao phải giả vờ? Trần Minh biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi, bởi vì trong lòng ngươi giấu nhiều điều. Với bản lĩnh của ngươi, chắc chắn không chỉ đơn thuần là ham muốn sắc đẹp, mà trong tâm còn có những kế hoạch khác. Vậy nên, ngươi thăm dò ta. Trần Minh giữ vẻ bình tĩnh, nói, giờ ngươi đã thăm dò ra ta có bí mật, ngươi có thể có ý đồ gì khác không? Hắn cảm thấy đối phương có lẽ muốn khống chế hắn, nhưng lại không phải như vậy. Chi Chu phu nhân khẽ cười nói, Lang Quân nói đùa, mạng sống của ta đều là ngươi cứu, ngươi đối với Chi Chu Cốc cũng có ân. Ta làm sao lại có tâm tư khác với ngươi, ta chỉ muốn nói, bất luận ngươi có tính toán gì, ta đều sẽ vì ngươi mà phục vụ Chi Chu Cốc. Ý nghĩ của Chi Chu phu nhân rất đơn giản. Thứ nhất, đối phương đã có ơn với nàng. Thứ hai, đối phương tiềm lực phi phàm, có thể dùng bán thần cảnh để giết vị thần. Quả thực là chuyện kinh thế hãi tục. Nàng không có lý do gì để không ôm chặt lấy cái đùi này. Ta đoán Lam Quân vội vã giết cô Lam cũng là vì muốn tiếp xúc với núi dựa phía sau hắn. Chi Chu phu nhân ẩn ý nói, kèm theo nụ cười, ta sẽ không bán đứng Lam Quân. Bất luận Lam Quân có tính toán gì, cho dù là muốn cùng Bạch Mi Đại Thần một phái giao chiến, ta Chi Chu Cốc cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lời nói của nàng khiến Trần Minh khẽ giật mình. Thực tế, Chi Chu phu nhân đã nhìn ra mánh khóe của hắn. Hắn không sợ bất kỳ ai khác, chỉ sợ nàng sẽ bán đứng hắn cho người mặc áo bào đen thần bí kia, khiến tâm tư của hắn bị xáo trộn. Một khi điều đó xảy ra, mọi công sức sẽ trở thành vô nghĩa. Suy cho cùng, người mặc áo bào thần bí kia chỉ tìm đến Chi Chu Cốc, chứ không phải hắn, cuồng kiêu. Vì vậy, sự hỗ trợ của Chi Chu phu nhân lúc này là điều quan trọng nhất. Chi Chu phu nhân kiên định như vậy cũng bởi vì nàng muốn mưu lợi cho chính mình. Trong Thất Sát Tuyệt Địa có ba đại thế lực, trong đó hai thế lực còn lại đều có chỗ dựa vững chắc. Nếu như nàng không nắm lấy cơ hội này, đến khi Bạch Mi Đại Thần hay Lôi Thần xuất hiện, họ sẽ không để cho Chi Chu Cốc trở thành bá chủ của Thất Sát Tuyệt Địa. Đa tạ, Trần Minh nhìn vào gương mặt kiều diễm của Chi Chu phu nhân, chân thành nói, phu nhân, có khách đến, nói rằng muốn cùng phu nhân thương lượng một cuộc mua bán lớn. Ngoài cửa, âm thanh của Tiểu Nhu, nữ tử phục trang thanh thoát, truyền đến. Trần Minh không lâu trước đây mới biết được danh tự của nàng, có thể được Chi Chu phu nhân giao phó trách nhiệm. Tại Chi Chu Cốc, chỉ thua Chi Chu phu nhân, nàng là một nữ tử già dặn, danh tự nàng thật sự rất nhu hòa, thật là thú vị. Người nào? Chi Chu phu nhân nhanh chóng sửa sang lại váy áo của mình. Trần Minh cũng vội vàng mặc xong y phục, hắn cảm thấy khách nhân bên ngoài Chi Chu Cốc hẳn chính là người thần bí mặc hắc bào, không thể nghi ngờ. Ngoài cửa, Tiểu Nhu nói, người này mặc hắc bào, không thể nhìn ra tu vi, thậm chí hắc bào còn che đậy mọi dấu vết của hắn, hẳn là hắn. Trần Ninh nhìn về phía Chi Chu phu nhân, nàng khẽ gật đầu, môi đỏ khẽ nhếch, nói, mang hắn vào chính điện. Vâng, Tiểu Nhu đáp, nàng quay người rời đi, nhưng gương mặt có chút ửng hồng, nàng biết rõ Cuồng Kiêu cũng đang ở trong phòng của phu nhân. Vì vậy, không khỏi liên tưởng đến một số hình ảnh kỳ quái, khiến nàng cảm thấy miên man bất định. Tại đại điện Chi Chu Cốc, một người mặc hắc bào lặng lẽ ngồi ở một chỗ. Lúc này, Trần Minh và Chi Chu phu nhân cũng bước vào trong điện, không biết các hạ tôn tính đại danh, đến Chi Chu Cốc có việc gì. Chi Chu phu nhân đi thẳng vào vấn đề, nhưng nàng lại không có ý định ngồi ở vị trí chủ tọa, mà lại nhìn về phía Trần Minh, có ý riêng. Trần Minh ngầm hiểu, không hề ngần ngại ngồi vào vị trí chính giữa. Người trong hắc bào cũng chú ý đến cảnh tượng này, hắn mở miệng hỏi, Chi Chu Cốc đã đổi chủ nhân từ bao giờ, cái đó có quan trọng không? Chi Chu phu nhân nhàn nhạt đáp. Người hắc bào cười nói, không quan trọng, bất kể ai quản lý Chi Chu Cốc, hôm nay ta đều đến đây để bàn một thương vụ. Ngươi là ai? Chi Chu phu nhân hỏi. Người hắc bào cười khẩy, các ngươi đã diệt Lang Oa, cần gì phải biết rõ ta là ai? Ngươi đến báo thủ cho Lang Oa sao? Chi Chu phu nhân vẫn cố gắng hiểu rõ tình hình. Phu nhân thật đúng là cao thủ giả bộ hồ đồ. Hắn cười ha hả, Lang Oa không quan trọng, cô Lang cũng không quan trọng. Cái trọng yếu là ta cần một người đồng bạn hợp tác mới. Không biết ý của ngươi về Chi Chu Cốc như thế nào? Hợp tác cái gì? Tiên thiên chi bản, người hắc bào bình tĩnh nói. Chi Chu phu nhân hơi động sắc mặt. Cái này không phải là trò đùa. Nàng thật sự không biết Lang Oa lại có hoạt động như vậy. Nếu không có Yêu Ly mang đến thông tin, chắc chắn nàng sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lang Oa liên quan đến việc này. Bọn họ đã làm rất sạch sẽ, trộm đoạt tiên thiên chi bản, không phải là việc của Liễu Thần môn đồ sao? Nếu như ta nói ta chính là người của Liễu Thần, phu nhân có tin không? Hắc Bảo cười, nghiền ngẫm, bất kể ta có phải là người của Liễu Thần hay không, tất cả điều này đối với phu nhân và những người ở Thất Sát Tuyệt Địa đều không quan trọng. Chỉ cần có đủ lợi ích, phu nhân sẽ không có lý do gì để từ chối. Cái gì lợi ích? Ở thời điểm này, Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người mặc áo bào đen không khỏi chú ý đến hắn, nói, tiên tủy, thần tinh, cùng các loại thiên tài địa bảo khác, đều có thể giúp ngươi biến chi, Chu Cốc thành bá chủ của Thất Sát Tuyệt Địa, chủ tể mọi thứ, giống như địa vị của Lang Oa. Nhưng Lang Oa cũng không có chủ tể của Thất Sát Tuyệt Địa, ngươi dám nói những lời này sao? Trần Ninh mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, khua tay nói, mỹ nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh chóng rời khỏi cốc đi, tránh làm ta phiền lòng. Nghe vậy, sắc mặt người mặc áo bào đen biến đổi, ngữ khí cũng có sự thay đổi. Vậy các hạ muốn gì? Ta muốn đồ vật, các ngươi có thể cung cấp không? Xin các hạ hãy nói rõ. Ta muốn lấy Thất Sát Tuyệt Địa làm trung tâm, thống trị toàn bộ Bắc Cảnh. Ta muốn độc chiếm quyền lực ở Bắc Cảnh. Dã tâm của hắn thật lớn. Người mặc áo bào đen không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ một kẻ bán thần cảnh lại có tham vọng lớn lao như vậy. Tuy nhiên, hôm nay hắn đến đây, tự nhiên cũng biết được bản lĩnh của Cuồng Kiêu. Người như tên, cuồng ngạo bất thường, nhưng thực lực mạnh mẽ. Có dã tâm là chuyện tốt, sợ rằng không có dã tâm mới đáng lo. Người có tham vọng, dù là kẻ thượng vị, cũng sẽ không biết rõ nên cho ngươi cái gì để có thể khống chế ngươi. Ta không quan tâm ngươi phía sau là Liễu Thần hay bất kỳ ai khác. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta trở thành vương của Bắc Cảnh, thì thương vụ này mới có thể thực hiện. Ngươi có biết Bắc Cảnh Lôi Thần không? Đương nhiên biết rõ, Trần Ninh bình thản đáp. Bắc Cảnh Lôi Thần mặc dù vẫn chưa thể chỉnh hợp thế cục Bắc Cảnh, nhưng thế lực của hắn khổng lồ, không phải ngươi có thể đấu lại. Hơn nữa, hắn có thể là một tôn trung vị thần chân chính. Dù ta có đồng ý giúp ngươi trở thành vương của Bắc Cảnh, ngươi có tin không? Ngay cả khi ngươi tin, ngươi có năng lực mồi vào vị trí đó không? Đối mặt với câu hỏi này, Trần Ninh chỉ bình tĩnh mở miệng. Trước đó, ngươi có nghĩ ta sẽ giết cô Lang không? Điều này, người mặc hắc bào lập tức bị nghẹn lời. Đúng vậy, người này có thể dùng sức mạnh bán thần để giết vị thần. Thực lực của hắn siêu phàm, tiềm lực vô hạn. Thật khó mà đánh giá hắn có thể trưởng thành đến mức nào trong tương lai. Những yêu nghiệt như hắn mỗi năm một có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Người mặc hắc bào không khỏi cảm thán. Một năm quật khởi mạnh mẽ, yêu nghiệt thật sự hiếm thấy trên đời. Trước đó có Trần Minh, đến từ tiểu thế giới, trí dũng song toàn, thực lực phi phàm, càng được Ngự Thiên Chân Thần trọng dụng. Hắn đã trở thành hồng nhân đệ nhất trong mắt Ngự Thiên Chân Thần. Hiện tại, tại nơi Bắc Cảnh hỗn loạn này, lại xuất hiện một tuyệt thế ma tu. Tốt, người mặc hắc bào quyết định nói, ta sẽ bẩm báo với đại nhân, sẽ cho ngươi sự ủng hộ lớn nhất. Nhưng mà ngươi có thể trở thành vương của Bắc Cảnh hay không, thì còn phải xem vào vận mệnh của ngươi. Được rồi, ngươi có thể đi, ngươi, người hắc bảo tức giận. Nhưng hắn không thể tùy tiện bỏ qua Thất Sát Tuyệt Địa, một miếng bánh ngọt như vậy. Thời cơ trước mắt quả thực vô cùng quan trọng. Với Liễu Thần một mạch đang chịu tiếng xấu, bọn họ đương nhiên sẽ hành động điên cuồng. Lang Oa, cần có người đứng ra gánh vác. Cuồng Sa Bảo là thế lực dưới sự chỉ huy của Lôi Thần, vì vậy, người duy nhất có thể hợp tác chính là Chi Chủ Cốc. Do đó, dù đối phương có kiêu ngạo và vô lễ, hắn cũng phải nhẫn nhịn. Cáo từ, người hắc bảo quay lưng rời đi, nhìn thấy Trần Ninh đang uể oải ngồi ở vị trí của mình. Chi Chu phu nhân không khỏi lộ ra thần sắc như chút được cánh nặng. Nàng lén lút nhìn Trần Ninh, nói, người đối xử với hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ không hợp tác với chúng ta sao? Như vậy, chẳng phải là phí công vô ích sao? Dù Chi Chu phu nhân không biết Cuồng Kiêu cụ thể muốn làm gì, nhưng việc gặp gỡ người hắc bào này rõ ràng là một sự kiện rất quan trọng. Trần Ninh thờ ơ cười nói, sợ cái gì? Hắn thật sự nghĩ rằng hắn làm đại sứ giả của Bạch Mi Đại Thần tại Bắc Cảnh thì có thể không kiêng nể gì sao? Giải khai dây xích của chó thì nó vẫn chỉ là chó. Hắn căn bản không có quyền quyết định. Cho dù hôm nay ta có đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng chỉ có thể trở về bẩm báo với người làm chủ của hắn mà thôi. Tây Cảnh, Thự Quang Đại Lục, khối đại lục này phồn hoa, không thua kém gì Ngự Thiên Chi Quốc. Ngự Thiên Chi Quốc có Ngự Thiên Chân Thần, còn Thự Quang Đại Lục thì lại có Bạch Mi Đại Thần. Ngày xưa, Bạch Mi Đại Thần từng là một trung vị thần được Ngự Thiên Chân Thần trọng dụng. Dù cho hiện tại có người ẩn danh thay thế hắn, nhưng uy danh của hắn vẫn không hề giảm. Danh hào Bạch Mi Đại Thần vẫn có thể khiến tiểu nhi Dạ Đề kính nể. Tại tòa kiến trúc cao nhất của Thự Quang Đại Lục, Bạch Mi Đại Thần đang đối cờ với một người. Người này chính là Trần Quan. Ván cờ này, Bạch Mi Đại Thần đã đến cảnh giới sơn cùng thủy tận. Hắn cầm quân cờ, tay huyền dưa giữa không trung, chậm rãi không chịu hạ xuống. Vào lúc này, người mặc áo bào đen bước vào gian phòng, hướng về Bạch Mi Đại Thần ôm quyền nói: "Tiểu nhân tham kiến Bạch Mi Đại Thần." Nhưng mà khi nghe thấy giọng nói của hắn, Bạch Mi Đại Thần không khỏi lộ vẻ bực bội. Hắn vứt bỏ quân cờ, nói: "Không xuống, không xuống, thời khắc mấu chốt này luôn có người tới quấy rối." Người mặc áo bào đen chỉ biết im lặng, không dám có lời oán hận, chỉ bẩm báo: "Đại nhân, Bắc Cảnh Thất Sát Tuyệt Địa đã xảy ra chuyện." "Tình huống gì?" "Lang Oai đã bị hủy diệt, Lôi Thần đã nhúng tay vào." Bạch Mi Đại Thần nhíu mày hỏi: "Theo hắn, ngoài Lôi Thần ra, không ai có thể diệt được Lang Oai, không phải là Chi Chu Cốc và một kẻ ma tu không rõ xuất thân?" "Ma tu?" Bạch Mi Đại Thần khẽ nhíu mày. Sau đó, người mặc áo bào đen liền đem mọi tình hình của Thất Sát Tuyệt Địa từ đầu chí cuối thuật lại. Dùng bán thần cảnh để giết một vị thần, thật có chút ý tứ. Bạch Mi Đại Thần nhẹ gật đầu: "Cô làm, cho dù có yếu hơn, cũng vẫn là một tôn hạ vị thần, có thể giết hắn, điều này thật không đơn giản." Mà điều làm Bạch Mi Đại Thần cảm thấy thú vị hơn cả là dã tâm và khẩu vị của đối phương. Đúng là bán thần cảnh, dã tâm thật không nhỏ, lại còn không coi ai ra gì. "Đại nhân, nếu không chúng ta tại Thất Sát Tuyệt Địa lại nâng đỡ một thế lực mới, loại người không biết trời cao đất rộng này, liệu có tư cách trở thành công cụ của chúng ta không?" "Người đã gọi hắn là công cụ, còn kén chọn cái gì? Không sợ hắn là một thanh đao, chỉ cần cây đao đó đủ sắc bén và dễ sử dụng là được." Bạch Mi Đại Thần cười nhạt: "Huống chi, Lôi Thần đã có động thái chỉnh hợp thế cục Bắc Cảnh. Nếu lại nâng đỡ một thế lực đến Lang Oai hay Chi Chu Cốc thì quá lãng phí. Dứt khoát, hãy thỏa mãn điều kiện của hắn." Người hắc bảo nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Suy cho cùng, Bạch Mi Đại Thần chỉ quan tâm đến lợi ích nơi Thất Sát Tuyệt Địa này, hắn không thể bỏ rơi. Hôm nay, người hắc bào không chỉ đến để báo cáo việc này. Nếu chỉ là việc này, hắn chỉ cần dùng truyền âm linh thạch là đủ. Quan trọng hơn là, hắn mang đến Lang Oa một phần thu hoạch tiên thiên chi bàn. Bạch Mi Đại Thần vui vẻ nói: "Đi nói cho tên ma tu kìa, muốn so với những thứ này còn phải nhiều gấp bội mới được. Liệu có quá nhiều không?" "Lang Oa đã rất điên cuồng, nếu số lượng lại nhiều, sợ rằng sẽ bị lộ." Người hắc bào lo lắng lên tiếng. Bạch Mi hơi hoảng hốt: "Bại lộ thì làm sao? Ngược lại không phải có Liễu Thần một mạch đến gánh vác sao?" Nói đến đây, sắc mặt Trần Quan vốn bình tĩnh bỗng có biến hóa. Bạch Mi Đại Thần nhìn hướng hắn, cười nói: "Nói đến đây, có lẽ còn phải cảm tạ tiểu quỷ Trần Ninh kia. Nếu không có hắn, bản thần làm sao có thể nhàn nhã ngồi đây đánh cờ với ngươi? Đại nhân, nếu không có chỉ thị gì khác, tiểu nhân sẽ trở về Bắc Cảnh." "Ừm." Bạch Mi Đại Thần gật đầu. Người hắc bào rời khỏi ngoài cửa. Vào lúc này, Trần Quan đột nhiên hỏi: "Ngươi tính toán xử trí ta như thế nào?" Bạch Mi Đại Thần nhìn Trần Quan, nói: "Chờ thời gian thắng ngươi một ván, rồi sẽ xử trí không muộn. Dù sao, ngươi có thể là đệ tử đắc ý nhất của Liễu Thần, lưu người lại cũng có chút giá trị." Ngay sau đó, Bạch Mi Đại Thần nhíu mày nói: "Mấy ngày nay, bản thần và ngươi đánh cờ, ta liên tục thua, mà một ván cũng chưa từng thắng. Nguyên nhân là gì?" "Ngươi tâm trí quá loạn." Trần Quan bình tĩnh cầm cờ, nói: "Bắt đầu đi." "Tốt." Sau mấy chục lượt đi, Trần Quan thở dài nói: "Ta thua. Thế cục trước mắt quả thực đã định." Nhưng Bạch Mi Đại Thần lại không thể vui nổi. Hắn tức giận nói: "Ngươi Trần Quan, cố ý thua cho ta, định để bản thần xử trí ngươi, thậm chí giết ngươi đúng không?" Trần Quan không hồi đáp. Bạch Mi Đại Thần sắc mặt dần khôi phục bình tĩnh, nói: "Nhưng mà bản thần lại không giết ngươi, ngươi còn phải vì sư phụ mình gánh vác tiếng xấu. Người tới, mang hắn trở về." "Vâng." Lập tức có người đến mang Trần Quan đi, giam giữ hắn lại. Bạch Mi Đại Thần nhìn bàn cờ, như có điều suy nghĩ, lại gọi một người hỏi: "Trần Ninh tiểu quỷ mấy ngày nay làm gì?" "Hồi đại nhân, hắn vẫn ở trong phủ đệ do Ngự Thiên Chân Thần ban cho. Trong phủ đệ đó có lực lượng cường đại dao động. Tiểu nhân suy đoán, hắn hẳn là đang phục dụng sinh mệnh thanh liên cùng thần cách quả thực. Muốn tấn thăng thần cảnh, xác định hắn đang ở trong phủ đệ đó sao? Đã xác nhận. Khi Trần Quan trở về đến nơi giam giữ, trong mật thất, Lãm Tiểu Sơn cùng vài đệ tử của Thanh Vân Tông cũng có mặt. Tông chủ, Bạch Mi Đại Thần, không làm khó ngài chứ? Lãm Tiểu Sơn lo lắng hỏi. Trần Quan lắc đầu, lập tức ngồi xuống. Hắn đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, ngón tay kẹp lấy một đồ vật nhỏ giống như côn trùng. Hành động này khiến cho đám đệ tử đều kinh ngạc. Tông chủ, cái này là cái gì? Là một loại cổ. Trần Quan bình tĩnh đáp, cổ này rất lợi hại, ngay cả một tôn hạ vị thần cũng không thể phát giác được. Nếu như để nó tiếp tục truyền bá đến bên Bạch Mi Đại Thần, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chính vì nhìn thấy cái cổ này, Trần Quan mới âm thầm lấy xuống. Trước khi nó kịp truyền đến bên Bạch Mi Đại Thần, hắn cũng nhanh chóng thua một ván cờ, làm tức giận Bạch Mi Đại Thần. Nếu hắn tiếp tục thắng, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mà cứ dây dưa trong trận cờ. Vì vậy, đây là một phương pháp rất tốt để thoát thân. Tông chủ, người này rốt cuộc là ai? A Ngu ngơ ngác hỏi. Không rõ ràng, Trần Quan đáp, nhưng bất luận hắn là ai, đều là hướng về phía Bạch Mi Đại Thần. Tông chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này sao? Một đệ tử nhỏ tuổi nhất lên tiếng hỏi. Hắn tuổi chỉ mới bằng Lục Tư Tư, Hàn Nha sư đệ. Ngươi không cần lo lắng, Lãm Tiểu Sơn an ủi. Nếu đã có người hướng về phía Bạch Mi Đại Thần, thì chắc chắn họ cũng biết có những động tác khác. Trần Quan duỗi tay vỗ nhẹ vào đầu Hàn Nha, nói, Hàn Nha còn nhỏ, có chút sợ hãi cũng không thể tránh được, nhưng ta đảm bảo sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng các ngươi. Nghe vậy, Lãm Tiểu Sơn chợt nhận ra điều gì, liền vội vàng nói, Tông chủ, ngài có phải lại nghĩ đến việc hy sinh chính mình để Bạch Mi Đại Thần bỏ qua chúng ta hay không? Ta tuyệt không đồng ý. Những nhân vật như Bạch Mi Đại Thần, liệu họ có thật sự bỏ qua cho chúng ta? Chúng ta phải cùng ngài sống chết một chỗ. Không sai, cùng sống cùng chết. Các đệ tử khác cũng đồng thanh kêu lên. Đêm khuya, một thân ảnh lén lút đi đến đại điện của Bạch Mi Đại Thần. Vừa thấy giúp được đối phương, hắn liền quỳ xuống đất, la hét, đại nhân, có trọng yếu tình báo. Bạch Mi Đại Thần chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn, rồi lại chuyển sự chú ý về phía nữ tử, không còn mảnh vải nào trên người, đang ngồi trên đùi hắn. Đại nhân, Hàn Nha có trọng yếu tình báo bẩm báo. Hàn Nha nâng cao giọng nói. Nói đi, Bạch Mi Đại Thần rốt cuộc mở miệng. Hàn Nha hưng phấn nói, Thanh Vân Tông tông chủ từ ngài mà mang về một cái cổ trùng, có người nghĩ sẽ hạ cổ lên ngài. Trần Quan vì bảo vệ cổ không bị bại lộ mới đem mang trở về. Nghe vậy, Bạch Mi Đại Thần rốt cuộc đưa ánh mắt về phía Hàn Nha đang quỳ trên mặt đất. Người nào làm? Trần Quan không nói rõ ràng. Tiểu nhân vốn định hỏi thêm chút tin tức, nhưng bọn họ không chịu nói. Tiểu nhân lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho đại nhân, vì thế chờ đến đêm khuya, theo ám hiệu mà bọn họ đã định trước, gọi đến người trông coi. Đó lấy người trông coi, đó là ám hiệu mà bọn họ đã sớm quy định. Sau khi phân biệt được ám hiệu, nhóm người trông coi dùng hình thức thẩm vấn để đưa Hàn Nha đi thẩm vấn độc lập, nhằm bảo đảm Hàn Nha không bại lộ tin tức. Trước đây cũng đã từng thẩm vấn một số đệ tử khác của Thanh Vân Tông. Bạch Mi Đại Thần lúc này cau mày, tự nói, vừa mới hướng bản thân bẩm báo xong tình hình bắc cảnh, liền có cái cổ trùng này, thật quá trùng hợp. Đại nhân, có phải hay không là đen ngao phản bội rồi? Một người luôn đi bên cạnh Bạch Mi Đại Thần dưới áp lực thần bí suy đoán nói. Trong miệng hắn đen ngao, đó là vào ban ngày, khi bẩm báo với Hắc Bảo người, sẽ không, hắn không dám. Bạch Mi Đại Thần kiên định nói, mà nếu thực sự là hắn phản bội, hắn có nhiều phương pháp tốt hơn để thu thập chứng cứ, không cần thiết phải dùng phương pháp này. Kia, vậy sẽ là ai chứ? Ách Lực Thần có thần chiến lực cực cao, nhưng mà đầu óc thì đơn giản. Bạch Mi Đại Thần cười nhạt một tiếng, Lang Oa vừa bị tiêu diệt, Chi Chu Cốc mới tiếp nhận quyền lực. Lại xảy ra chuyện này, ngươi nói có phải là người nào? Cái kia ma tu, Ách Lực Thần chợt tỉnh ngộ, nói, ma tu đó không xuất thế, thật sự có chút kỳ quặc, chỉ là không biết hắn là ai, có phải là người của Liễu Thần một mạch không? Chẳng cần biết hắn là ai, đều nhất định phải diệt hắn, thả rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bạch Mi đại thần nhìn hướng Ách Lực thần, nói: "Ngươi suốt đêm đi một chuyến Bắc Cảnh, đem ma tu đó trừ khử, bản thần sẽ dặn dò đem ngao, để hắn tiện tay diệt chi Chu Cốc, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, chớ để kinh động Lôi thần, nếu không sẽ có chút phiền phức." Minh bạch, Ách Lực thần lĩnh mệnh rời đi, Bạch Mi đại thần cũng không còn hứng thú để tán tỉnh các nữ tử bên trong điện, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Từ trong điện truyền đến giọng nói của Hàn Nha: "Đại nhân, ta có thể không về nữa không? Bọn hắn chắc chắn đã hoài nghi ta." Bạch Mi đại thần không hồi đáp, người canh giữ liền áp hắn quay trở về. Một bên đi vừa nói: "Ngươi bây giờ không trở về, càng chứng thực danh phản đồ, ngươi tạm thời trước hãy quay về, đại nhân còn có sắp xếp phía sau. Đại nhân, có thể rõ ràng nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể đưa ra thông tin quan trọng, thì xin cho phép ta trở thành bộ hạ của đại nhân." Hắn khẩn cầu: "Đại nhân an bài, ta làm sao biết được." Đi nhanh lên, người canh gác ngang ngược kéo Hàn Nha trở về. Sau khi Bạch Mi đại thần rời đi, hắn đi đến Ngự Thiên Chi Quốc, là một trung vị thần với tu vi cường đại, tốc độ của hắn cực nhanh. Lúc này hắn đẩy cửa vào phủ đệ của Trần Minh. Trong ngôi nhà lớn chỉ có một mình Trần Minh, nhìn thấy Bạch Mi đại thần, sắc mặt hắn không hề gợn sóng. Bạch Mi đại thần lại nhíu mày, nhận thấy trước mặt chỉ là một hình ảnh ảo giác, người này căn bản không phải thực thể, thậm chí còn không bằng một phân thân. Trần Minh không sử dụng hỗn độn hình bóng, lý do rất đơn giản, hỗn độn hình bóng bị giới hạn bởi khoảng cách Tây Cảnh và Bắc Cảnh cách nhau quá xa. Bạch Mi đại thần nhăn mặt, không muốn nhìn thấy kết quả này. Ma tư kia tám phần chính là Trần Minh, hắn chỉ là người thờ phụng của Liễu thần nên không để vào mắt. Thế nhưng Trần Minh lại không đơn giản, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. May mắn thay, hắn không lơ là, phái Ách Lực thần trừ khử ma tu kia. Ách Lực thần là một tướng tài đắc lực dưới quyền Bạch Mi đại thần, nếu không hắn cũng không có tư cách đi theo bên cạnh đại nhân. Ngươi đã thích ngụy trang thân phận, vậy hãy mang theo thân phận này mà chết đi. Bạch Mi đại thần lạnh lùng mở miệng, rồi lập tức rời khỏi tòa phủ đệ này. Tại Thất Sát Tuyệt Địa, trong Chi Chu Cốc, Chi Chu phu nhân đang nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Trần Minh. Hôm nay nàng mặc trang phục rất nóng bỏng, dáng người uyển chuyển với nét đẹp quyến rũ, khiến cho phong cảnh trước ngực nàng như ẩn như hiện. Tuy nhiên Trần Minh lại không chú ý đến điều đó, hắn lặng lẽ trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lang quân có muốn nghỉ ngơi một hồi không? Chi Chu phu nhân nhẹ giọng hỏi. Hảo, vậy ngươi đi xuống trước đi. Trần Minh nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó đôi môi phấn nộn của Chi Chu phu nhân áp vào tai Trần Minh, ôn nhu nói: "Thiếp nói nghỉ ngơi chính là cùng thiếp làm cái dạng kia." Trần Minh hơi ngẩn ra, cảm giác trong bụng một ngọn lửa đang bùng cháy. Nàng, một nữ tử thành thục, từng cử động đều quá mức ma lực. Tuy nhiên Trần Minh vẫn giữ bình tĩnh, trực tiếp hỏi: "Ngươi không phải căm hận nam nhân sao? Vì sao lại muốn như vậy?" Chi Chu phu nhân trầm mặc một hồi, sau đó khẽ nói: "Chỉ có như vậy mới có thể vững chắc quan hệ giữa chúng ta. Vậy ngươi vì những điều này nguyện ý cùng một người mà mình không yêu thích như vậy sao? Thì có liên quan gì đâu. Đừng nghĩ rằng bản thân không chịu nổi. Ngươi có thể đạt được thành tựu hôm nay tại Thất Sát Tuyệt Địa thật không bình thường. Hơn nữa, ngươi cũng có vận khí tốt. Ta không phải loại người mà ngươi nghĩ. Vì vậy, ngươi hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của ta để bảo vệ mình, biến mình ngày càng mạnh mẽ, triệt để nắm giữ vận mệnh của chính mình." Những lời này của Trần Minh khiến đôi mắt đẹp của Chi Chu phu nhân khẽ giật mình. Sau đó, hai người đều có chút trầm mặc. Kỳ thực, lời này nghe rất kỳ quái. Trần Minh, một kẻ bán thần cảnh, lại nói muốn đi bảo vệ một hạ vị thần. Thế nhưng, hai người đều hiểu rõ, nên không cảm thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên, Chi Chu phu nhân ôn nhu nói: "Lang quân, ngươi có một câu nói không đúng." Ừm, Trần Minh ngơ ngác. "Ngươi nói thiếp thân tình nguyện cũng không yêu thích người làm sự kiện kia." "Câu này không đúng." "Không đúng chỗ nào?" "Thiếp thân thật tâm ưa thích lang quân." Nghe vậy, Trần Minh không khỏi mặt đỏ ửng, kém chút nữa là không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà, hắn phải cố gắng giữ gìn, bởi vì Tiểu Nhu lại bước vào bẩm báo phu nhân. "Ngày kia hắc bào người lại tới, đem vào đi." Chi Chu phu nhân nhẹ giọng mở miệng rất nhanh. Tiểu Nhu trở lại cùng với hắc bào người. Khi hắc bào người gặp Trần Minh và Chi Chu phu nhân, liền trực tiếp nói: "Các người thật là vận khí tốt. Ta trở về bẩm báo đại nhân, đại nhân đã đồng ý với điều kiện của ngươi." Trong đại điện của Chi Chu Cốc, người mặc hắc bào lên tiếng: "Chúng ta nên nói cụ thể về công việc hợp tác nói đi. Trần Ninh thản nhiên đáp. Người hắc bào nói tiếp, việc này liên quan trọng đại, nên mời những người khác rời đi. Ngoài hai người là hắc bào và Trần Ninh, chỉ còn Chi Chu phu nhân và Tiểu Nhu ở lại. Chi Chu phu nhân liếc mắt ra hiệu, Tiểu Nhu hiểu ý và lặng lẽ rút lui. Nhưng hắc bào người vẫn chưa hài lòng, nói, ta hôm nay chỉ cùng chủ nhân Chi Chu cóc nói chuyện, không thể có ai khác. Nghe vậy, Chi Chu phu nhân lo lắng, liền cương quyết nói, ta ở lại đây có vấn đề gì sao? Sau khi ngươi nói xong với Lam Quân, hắn nhất định sẽ muốn nói với ta, không có ý tứ, quy củ chính là quy củ. Hắc bào người đáp lại, Trần Minh nói, tốt, ngươi trước tiên lui ra đi, ta cùng hắn riêng tư nói chuyện, hảo. Nếu Lam Quân có vấn đề gì nhất định phải gọi thiếp thân. Chi Chu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời khỏi đại điện. Sau khi Chi Chu phu nhân ra ngoài, hắc bào người nâng cánh tay lên, một đạo bình chướng mở rộng. Các ngươi đều cẩn thận như vậy sao? Trần Ninh không kiên nhẫn hỏi, suy cho cùng, việc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mong rằng các hạ có thể hiểu. Hắc bào người đáp, được. Trần Ninh gật đầu, đây là mai chữ vật giới chỉ, người hãy cầm lấy, trong đó là lễ vật mà đại nhân gửi tặng ngươi, hy vọng ngươi sau khi nhận lễ vật này có thể tận tâm tận lực phục vụ đại nhân. Hắc bào người nói. Ồ, Trần Ninh tỏ ra hứng thú, từ ghế đứng dậy tiến lại gần người hắc bào. Khi bàn tay hắn chạm vào giới chỉ đó, hắc bào nhân bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt lăng lệ vô cùng, toát ra sát ý lạnh lùng. Trong tay hắn, một đoàn hắc quang bộc phát nhằm hướng Trần Ninh mạo anh kích. Nhưng cùng lúc đó, một ngón tay bỗng nhiên chạm vào mi tâm của hắn, khuôn mặt che khuất dưới hắc bào cũng lập tức bị phá vỡ. Hắc ngào muốn phản kháng, nhưng ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy một cảm giác sợ hãi và bất an cùng với lực lượng vạn vẹo tràn vào cơ thể mình. Ma tính của lực lượng này đã xung kích vào ý chí và nhục thân của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã rơi vào hỗn loạn. Ngoài đại điện, trên bầu trời bỗng xuất hiện hiện tượng dị thường của ma nguyệt. Chi Chu phu nhân nhìn thấy cảnh này không khỏi lo lắng, tính toán tiến vào đại điện để hỗ trợ Cuồng Kiêu. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên tiến gần. Oanh! Một cỗ lực lượng hủy diệt đột ngột bà động. Oanh kích tới, Chi Chu phu nhân sắc mặt hơi biến, vội vàng nâng tay ngọc, tạo ra từng đạo mạng nhện xen lẫn. Nhưng lần này, nàng không thể bắn ra công kích như lúc ở Lang Oa. Mạng nhện ầm vang bị phá hủy, Chi Chu phu nhân chỉ có thể tránh né một kích này. Sấm rền từ xa vang lên, chính là ách lực thần đang chạy tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ma nguyệt, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng hắc ngao hẳn là không thể đánh lén thành công. Hắn từng dự định sẽ để hắc ngao đi đánh lén trước, sau đó mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, có thể nhanh chóng tiêu diệt Chi Chu cốc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn như kế hoạch. Đối phương liền kích hoạt ma nguyệt dị tượng, rõ ràng hắc ngao đã thất thủ bên này, thật là phế vật. Ách lực thần mắng một tiếng, Chi Chu phu nhân nhìn đối thủ trước mắt, cảm thấy một cỗ bất an. Người này mạnh hơn cô Lang rất nhiều, nhưng mà, với vai trò là tướng tài đắc lực của Bạch Mi Đại Thần, Chi Chu phu nhân cũng biết đến ách lực thần. Người này kiêu ngạo khó thuần, thực lực cường đại, rất khó đối phó. Cùng lúc đó, trong đại điện, bình chướng ầm vang, vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng bên trong. Ách lực thần và Chi Chu phu nhân đều hướng ánh mắt về phía điện bên trong. Lúc này, Trần Minh mở đôi mắt, ma ý giạt rào, khắp người tỏa ra ma khí cuồn cuộn, giống như một tuyệt thế đại ma. Ngược lại, hắc ngao đã sớm bị hắc bào phá toái. Lúc này, sắc mặt hắn khó coi, vạn vẹo, bất an, thống khổ ăn mòn hắn. Hắn bị ma tính quán trú, thật khó có thể tin, ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Hắc ngao chỉ cảm thấy cực kỳ xui xẻo. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng chiến đấu chính diện. Và lúc này, ánh mắt Trần Minh không còn chú ý đến hắc ngao, mà rơi vào ách lực thần bên ngoài điện. Thực lực của hắc ngao tương đương với cô Lang. Hiện tại, sau khi bị ma tính của Trần Ninh ăn mòn, hắn đã không còn đáng lo ngại. Chân chính đại địch là ách lực thần bên ngoài điện. Hắn đã từng gặp người này một lần tại Thanh Vân Tông. Hắn đi theo Bạch Mi Đại Thần, đã được Bạch Mi Đại Thần tín nhiệm và coi trọng. Không ngờ Bạch Mi Đại Thần lại phái hắn tới. May mắn thay, Yêu Ly đã từng dạy hắn cách trưởng khống cổ trùng. Khi cổ trùng xuất hiện, Trần Ninh ngay lập tức cảm nhận được. Kể cả khi cổ trùng đang nằm trong tay Trần Quan, hắn cũng có thể nhìn thấy tình hình tương ứng. Vì vậy, hắn nhận thấy một đệ tử của Trần Quan bị đơn độc gọi ra, thế là Trần Minh quyết định tương kế tự kế, sử dụng ma tính vận chuyển lên thân người hắc bào, nhằm đánh bất ngờ đối phương. Nếu không, việc đối phó với hai tôn thần quả thật sẽ rất khó khăn, dù cho ách lực thần chỉ là hạ vị thần, nhưng hắn rõ ràng mạnh hơn cô lang rất nhiều. Đại nhân, ta sợ rằng không thể đánh một trận. Hắc Ngao lúc này điên cuồng trấn áp ma tính trong thể nội của mình. Ách lực thần lại cười lạnh nói, Hắc Ngao, ngươi ở Bắc Cảnh nhiều năm như vậy, lại tiêu hao hết huyết dũng của chính mình, nếu ngươi còn muốn tiếp tục ẩn tàng, thì sau khi bản thần diệt trừ hai người này, cũng sẽ tiện tay diệt sát ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hắc Ngao biến đổi, nhưng ngay sau đó, ma tính mãnh liệt trong thể nội hắn từng bước bị hóa giải. Cảnh tượng này khiến Trần Minh hơi giật mình, người được gọi là Hắc Ngao, hạ vị thần, lại có thủ đoạn để tiêu trừ ma tính ăn mòn. Nhưng hắn lại thể hiện sự yếu đuối, cố ý ẩn tàng để giữ lại. Người này thật sự rất có tâm cơ. Thực ra, Hắc Ngao giữ lại năng lực không phải vì muốn đấu với Trần Minh, mà vì hắn và Ách Lực Thần đã nhận được thông tin từ Bạch Mi Đại Thần. Hắn biết rõ rằng, Bắc Cảnh ma tu chính là Trần Minh. Về thực lực của Trần Minh, Hắc Ngao đã nghe thấy như sấm bên tai. Khi Trần Minh hóa thân thành cuồng kiêu, đã có sức mạnh của bán thần cảnh và tiêu diệt vị thần, hắn trưởng thành quá nhanh, khiến Hắc Ngao cảm thấy sợ hãi. Hắn lo lắng về khả năng xuất hiện sai lầm, sợ sẽ chết dưới tay Trần Minh. Hắc Ngao rất sợ hãi, nhưng đồng thời cũng rất sáng suốt. Hắn biết rằng, với năng lực của Ách Lực Thần, hoàn toàn đủ để nghiền ép cả Chi Chu Phu Nhân và Trần Ninh, hắn không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Nhưng khi bị nhìn ra âm mưu, Hắc Ngao không thể tiếp tục giả bộ được nữa. Ách Lực Thần đã nói sẽ giết hắn và chắc chắn sẽ không chùn tay. Thậm chí, Bạch Mi Đại Thần cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt trước chuyện này. Suy cho cùng, Ách Lực Thần là thuộc hạ mà Bạch Mi Đại Thần coi trọng nhất. Hắn không thể vì Hắc Ngao mà trách tội Ách Lực Thần. Vì vậy, Hắc Ngao không còn kiêng dè, hắn quyết định lật bài. Ban đầu giữa ta và ngươi sẽ không có cuộc chiến này, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ta không thể không giết ngươi. Hắc Ngao lúc này đã hoàn toàn hóa giải được ma tính xâm lấn, khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra một điều không thể tưởng tượng nổi. Thân phận của Trần Ninh đã bại lộ, đối phương sẽ không cần phải kiêng nể nữa, chắc chắn sẽ dốc toàn lực, sử dụng hết khả năng. Khi nghĩ đến điều đó, hình dạng cuồng kiêu nguyên bản của hắn bỗng nhiên rung chuyển, lộ ra khuôn mặt ban đầu. Trần Ninh khôi phục nguyên bản bộ dáng của hắn, vô cùng tuấn mỹ, phong thần như ngọc. Hắn khiến Chi Chu Phu Nhân hoa mắt thần mê, bởi sự tương phản với hiện thực quá mạnh mẽ. Nàng ngây người một lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dáng vẻ cuồng kiêu bình thường thật rất phổ thông, nhưng Trần Ninh vào thời điểm này lại có dung nhan, thân hình và khí chất đều điên đảo chúng sinh. Chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra hắn cuốn hút như thế nào. Hắn thực sự quá tuấn tú, quá có sức hút. Không chỉ vậy, danh tính Trần Minh cũng rất nổi bật. Dù nàng ở Thất Sát Tuyệt Địa, nhưng nàng cũng từng nghe nói về hắn. Thực sự là quá mức vang dội. Hắn có thể là nhân vật đệ nhất bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần, nhiều lần lập kỳ công và được trọng dụng. Ban đầu, Chi Chu Phu Nhân trong lòng còn có chút bàng hoàng, nhưng giờ đây nàng nhận ra quyết định đặt niềm tin vào hắn là quá đúng đắn. Bao gồm cả lần Ách Lực Thần cùng Hắc Ngao tới giết Trần Minh, hẳn cũng là do Trần Minh và Bạch Mi Đại Thần đang đấu sức. Nàng cảm thấy nếu nàng có thể giúp Trần Minh một chút sức lực, thì có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này, thậm chí giúp hắn đánh bại Bạch Mi Đại Thần. Nếu thành công, vị trí của Trần Minh bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần sẽ càng thêm vững chắc, không thể dung chuyển. Nàng cùng với Chi Chu Cốc cũng sẽ một bước lên trời. Lúc này, nàng đột nhiên nếu đến câu nói của Trần Minh, người sẽ không vì lựa chọn của ngươi mà hối hận. Giờ đây, nhìn lại, nàng nhận ra nàng thích cuồng kiêu cũng là điều định sẵn. Nam nhân với thân phận chân thực quá sức cuốn hút, quả nhiên là ngươi, nàng thầm nghĩ. Nhìn về phía điện bên ngoài, Ách Lực Thần nhìn Trần Minh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Lần trước ở Thanh Vân Sơn, ta đã nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay đúng lúc có cơ hội giết ngươi. Hiện tại, bản thần chỉ hy vọng ngươi đừng để Hắc Ngao chết quá nhanh trên tay ngươi. Mặc dù hắn vừa rồi đã đe dọa Hắc Ngao muốn giết Trần Minh, nhưng hắn cũng biết Hắc Ngao là thực lực tương đối mạnh, có thể xem như đối thủ đáng gờm. Hắc Ngao, nếu hôm nay ta có thể giết Trần Ninh, không biết có thể nhờ ngươi nói vài câu tốt cho ta với Bạch Mi đại thần hay không, chứ ở Bắc Cảnh này thực sự là ta chán ghét. Tây Cảnh nổi tiếng phồn hoa, Hắc Ngao tự nhiên luôn mơ tưởng được đến Tây Cảnh để hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải cứ lục đục với nhau ở Bắc Cảnh. Sinh tử khó liệu, nếu ngươi có thể giết được Trần Ninh, bản thần sẽ vì ngươi nói vài câu. Đa tạ, Hắc Ngao sắc mặt vui mừng. Sau đó, hắn như một viên đạn pháo, xung phong lao tới. Trần Ninh là một tiểu quỷ với nhiều thủ đoạn phong phú. Quang huy chiến tích của hắn cũng đã nghe nói không ít. Để giành thắng lợi, Hắc Ngao cần phải dùng thế nghiền ép, chiếm được tiên cơ, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Trần Ninh hai tay lay động, lôi minh trận lập tức phát động. Cuối cùng, hắn có thể sử dụng lôi pháp lục sắc thần lôi ngưng tụ lại. Oanh, trong khoảnh khắc, Hắc Ngao bị đánh lui. Hắc Ngao nhìn xuống lòng bàn tay của mình, thấy đã bị lôi kích thương. Ánh mắt hắn nhìn Trần Ninh tràn ngập sự chấn động. Người này thật quá biến thái. Bán thần cảnh vậy mà có thể bước lui chính mình. Thậm chí chỉ cần đối mặt cũng đủ để gây thương tổn cho hắn. Hắn không dám mạo hiểm hơn nữa. Bởi vì Trần Ninh căn cơ quá ổn định. Trước đây, hắn luôn dùng cảnh giới thấp hơn để chiến đấu với cảnh giới cao hơn. Dựa vào thần thông và thủ đoạn của mình, hắn lại còn sử dụng hệ thống ban thưởng để làm chủ, có thể nói là giảm chiều không gian đả kích. Những thần thông và thủ đoạn này sẽ theo cấp bậc của Trần Minh mà ngày càng mạnh mẽ, đồng thời phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Vì vậy, Trần Minh lúc này đã đạp vào bán thần cảnh, nắm giữ thực lực ngang với hạ vị thần. Hắc Ngao, chỉ với dạng này, ngươi cũng không xứng để ta nói chuyện với ngươi trước mặt đại nhân về Tây Cảnh. Ách Lực Thần trêu tức mở miệng. Cùng lúc đó, hắn đã toàn diện áp chế Chi Phu Nhân. Lúc này, khí tức của Chi Chu Phu Nhân trở nên hỗn loạn, lực lượng không đủ, giữa hai người có một khoảng cách quá lớn. Dù cả hai đều là thần cảnh, nhưng thực lực của Ách Lực Thần thì vượt trội hơn rất nhiều. Hắn đã thành danh từ lâu, lực lượng và tai nạn chi đạo đều tuyệt vời. Hiện tại, khi đối phó với Chi Chu Phu Nhân, hắn không cần sử dụng tai nạn chi đạo, chỉ cần dựa vào lực lượng tuyệt đối đã hoàn toàn nghiền ép được nàng. Tuy nhiên, Chi Chu Phu Nhân vẫn đau khổ chống chọi, bởi vì nàng biết rõ, nếu không thể kéo dài thời gian với Ách Lực Thần, thì hai đánh một, Trần Ninh chắc chắn sẽ bại. Lúc này, nghe thấy lời nói của Ách Lực Thần, sắc mặt Hắc Ngao trầm xuống. Hắn nhìn thấy rằng, việc không liều mạng cũng khó có thể giết được đối phương. Chuyện đến nước này, hắn biết cần thiết phải liều một phen. Trần Minh cùng Hắc Ngao có suy nghĩ tương đồng, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Thấy Chi Chu Phu Nhân vì hắn mà không ngừng bị thương, Trần Minh không đành lòng, hắn quyết định giải quyết Hắc Ngao thật nhanh, sau đó sẽ đi cứu nàng. Chết đi! Hắc Ngao gầm lên một tiếng, hai tay kết hợp lại, lập tức ấn pháp, tốc độ biến hóa nhanh chóng, tạo ra những đạo tàn ảnh. Hắn đã vận dụng chân thần pháp thân của hắn hoàn toàn khác biệt với thường quy, thông thường. Pháp thân đều rất to lớn, cao ngàn trượng, thậm chí vạn trượng, nhưng Hắc Ngao lại làm điều trái ngược. Hắn bắt đầu thu nhỏ thân hình, trong chớp mắt, hắn trở thành một con kiến lớn. Không chỉ vậy, hắn còn tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng, hắn hóa thành một sinh vật nhỏ bé như tế bào đơn bào, đến mức mắt thường cũng rất khó nhận thấy. Cái này là xếp thứ trong pháp thân thiên bảng, đệ nhất 150, phủ du pháp thân. Chi Chu Phu Nhân thẩm mỹ, nàng biết đối phương đang sử dụng pháp thân lợi hại, nàng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Hắc Bảo Nhân lại nắm giữ một loại pháp thân như vậy. Những pháp thân xếp hạng trong thiên bảng đều có điểm đặc biệt khác thường, hoặc là cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là hiếm có, phương pháp tu luyện của chúng cũng rất khắc nghiệt. Hắc Ngao luyện thành phủ du pháp thân, đó là một loại điều kiện tu luyện vô cùng khắc nghiệt, nhưng một khi đã luyện thành, đây cũng là một đạo pháp thân vô cùng cường hãn. Đạo pháp thân này, sự lợi hại nằm ở chỗ hắn nhỏ bé, khiến đối thủ khó mà phát giác. Như vậy, sẽ có những loại lực lượng không thể sử dụng, khiến hắn rơi vào thế bất đắc dĩ. Hắn căn bản không thể khóa chặt mục tiêu. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, lục sắc thần lôi tụ lại bên cạnh hắn, cuồn cuộn hình thành một vòng hủy diệt hàng rào. Phương pháp của Trần Ninh rất thông minh, đây cũng là chiến lược mà nhiều người lựa chọn khi đối phó với phủ du pháp thần. Hắn vận dụng pháp thuật ở phạm vi rộng để công kích hoặc phòng ngự. Trần Ninh chọn phòng ngự vì công kích không thể khóa chặt vị trí của đối phương, rất khó có hiệu quả, mà chỉ tiêu hao lực lượng của bản thân. Ngươi thật sự rất thông minh, nhưng ngươi đã đánh giá thấp sức mạnh của phù du pháp thân ta. Hắc Ngao cười, to mở miệng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bước vào hư không. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở ngay giữa vòng lôi hải cuồn cuộn xung quanh Trần Ninh, lao thẳng tới ngực hắn. Dù đối phương có nhỏ lại, Trần Ninh vẫn có thể cảm nhận được một cơn nguy cơ ập đến. Phù du pháp thân của đối phương quả nhiên không phải tầm thường. Hắn cảm thấy như nó trực tiếp treo lên người mình. Như vậy, rất nhiều công kích của Trần Minh đều không thể sử dụng. Hắn không thể cứ đứng yên để đối phương tấn công. Đây chính là điểm lợi hại nhất của phù du pháp thân. Tất nhiên, cũng không phải là không có cách đối phó. Như Triệu Tú Tú nếu gặp phải tình huống này, có thể vận dụng địa tâm nham tương để tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, Trần Minh không có thể chất biến thái như vậy. Nhưng lúc này, hai mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng quyết tâm, quanh người, cuồn cuộn, lôi đỉnh bỗng nhiên, xông về phía thân thể hắn. Một màn này khiến cho Hắc Ngao bám vào ngực Trần Ninh vô cùng hoảng sợ. Hắn không ngờ đối phương lại điên cuồng đến mức này, lục sắc thần lôi với uy lực khủng bố như vậy. Ngay cả Trần Ninh cũng không thể gánh chịu. Nếu như lôi đỉnh đánh vào người hắn, Hắc Ngao chắc chắn phải chết. Dù cho Trần Ninh có phúc lớn mạng lớn, hắn cũng khó mà thoát khỏi trọng thương. Đây chính là tình huống tốt nhất. Nếu như lực lượng thu hồi chậm, e rằng hắn cũng phải cùng Hắc Ngao xuống hoàng tuyền. Lúc này, hành động điên cuồng này lại khiến Hắc Ngao chớp mắt hoảng hốt. Tiểu tử, ngươi tự dẫn lôi tự thiêu, chúng ta có thể đồng quy vu tận, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắc Ngao sợ hãi hô to. Trần Ninh chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đã áp đảo ta, chiếm mọi ưu thế. Nếu ta không làm như vậy, cũng chỉ còn con đường chết. Sao có thể ngồi chờ chết được? Ta không tin ngươi thực sự có can đảm cùng ta đồng quy vu tận. Không nhất định sẽ đồng quy vu tận, nhưng nếu còn một tia hy vọng sống sót, ta cũng sẽ cược một lần. Hắn thật là một kẻ điên. Lục sắc thần lôi đã lao thẳng vào mặt hắn. Hắc Ngao không dám trì hoãn thêm chút nào, ngay lập tức hoàn thành hư không nhảy lên, rời khỏi thân Trần Minh. Tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Hắc Ngao thoát hiểm, lặng lẽ chế giễu Trần Minh dẫn lôi tự thiêu. Nhưng ngày sau đó, một cảnh tượng làm hắn sững sờ xuất hiện. Hắn chỉ thấy lôi đỉnh hùng mãnh lao về phía Trần Minh, rồi bỗng chốc tiêu tan. Tiểu tử, ngươi lừa ta. Hắc Ngao sắc mặt tái xanh, hắn cũng nhận ra mình đã bị đối phương lừa. Trần Minh mỉm cười, rõ ràng đây là một trong những tinh túy của lừa gạt chi đạo. Thực ra hắn cũng không tốn quá nhiều tinh lực, những kia lôi đỉnh kia chỉ là do Như Ý Thiên Huyễn áp chế mà tạo ra. Như Ý Thiên Huyễn trong một khoảng thời gian cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau với lửa gạt áo nghĩa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta chỉ bằng cách này. Ngươi chỉ sống tạm thêm một chút thời gian mà thôi. Ngươi căn bản không thể phá hủy được phù du pháp thân của ta. Hắc Ngao nói xong, lập tức có ý định bắt trước và tiếp tục vận dụng năng lực nhảy lên không gian. Hắn muốn leo lên người Trần Ninh. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận đối phương, hắn sẽ phát động được nhiều thủ đoạn hơn, khiến đối thủ phải sống không được, chết cũng không xong, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu ngược sát của ác lực thần. Thế nhưng, vào lúc này, sắc mặt Hắc Ngao bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể có một lực lượng đáng sợ đang phá hủy kinh mạch của hắn. Lúc này, không nói đến việc tiến công Trần Ninh, hắn thậm chí còn không thể chống cự lại lực lượng trong người mình. Cái này là... Hắc Ngao sắc mặt ảm đạm. Trần Ninh khẽ cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn sao? Thực ra Hắc Ngao rất khó đối phó. Sau khi thu nhỏ, hắn không thể bị khóa chặt và còn có thể tránh né các loại pháp thuật, nhưng người này lại không lựa chọn tiếp cận bản thân mình, từ đó tạo cho Trần Ninh một cơ hội để thi triển một chiêu hạ âm lôi. Quý thủy âm lôi sau khi tiếp xúc, hắn liền có thể chồng vào thể nội của đối phương. Đây là một hệ lôi cực kỳ âm hiểm, hắn từ bên trong ra ngoài mở rộng, phá hủy những kinh mạch bẩn thỉu, thần tiên cũng khó mà cứu vớt. Điều này khác với việc ma tính quấn trú. Trước mắt, hắn xem thường năng lực của đối phương. Hắc Ngao trà trộn vào thất sát tuyệt địa nhiều năm, quả nhiên có chỗ vượt trội hơn người. Hắn có thể hóa giải ma tính, hẳn là cũng đã tu luyện qua một số ma công tương ứng, nhưng mà quý thủy âm lôi lại không giống như vậy. Đây là một loại lực phá hoại thuần túy nhất và trực tiếp nhất, không có gì màu mè, chỉ đơn giản là hai chữ, phá hủy. Đây cũng là điểm mạnh của lôi pháp bạo lực. Dù là dùng âm hiểm, gọi là âm lôi, cũng đều mang sức mạnh cuồng bạo và hủy diệt. Nếu Hắc Ngao không tập kích vào thân thể hắn, có lẽ Trần Minh sẽ phải đau đầu một hồi. Suy cho cùng, nếu phù du pháp thân của Hắc Nao không ngừng quấy rối thì sẽ rất bực bội. Tuy nhiên, lúc này, điều này lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm và có lợi thế. Soạt, phù du pháp thân tan biến, Hắc Nao sắc mặt thống khổ, nằm trên mặt đất, đã lạc xuống trận, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Trần Minh đã tiêu diệt hai hạ vị thần. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Ách Lực Thần bên ngoài điện cũng có phần biến đổi. Hắn biết Trần Minh thực lực rất vững vàng, nhưng chiến thuật và thủ đoạn trong trận đấu của hắn lại khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Chi Chu Phu nhân rốt cuộc không thể chịu đựng thêm. Nàng phun ra một chùm huyết vụ, thân thể mềm mại bay ra ngoài. Trần Minh liền tiếp lấy nàng, đồng thời cho nàng một viên đan dược chữa thương. Tiếp theo, liền giao cho ta. Trần Minh mỉm cười nói, Chi Chu Phu nhân lúc này đã mất sức tái chiến. Dù có đan dược hỗ trợ, nàng cũng không thể khôi phục chiến lực trong thời gian ngắn. Vì vậy, Ách Lực Thần chỉ có thể để Trần Minh một mình đối mặt với tình huống này. Lúc này, người trong Chi Chu Cốc cũng đang chống cự với thế lực từ bên ngoài. Ách Lực Thần cùng Hắc Ngao đã mang đến rất nhiều thế lực từ Thất Sát Tuyệt Địa để tấn công Chi Chu Cốc. Tiểu Nhu đang chỉ huy tác chiến, huống hồ, dù không có những kẻ địch đó, Tiểu Nhu và các nàng cũng không thể nào đối đầu nổi với Ách Lực Thần. Thực lực của hắn mạnh mẽ như đá va trứng. Ách Lực Thần nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt nheo lại, hỏi, tiểu tử, người có gì môn gì không? Dù cho Trần Minh có đánh bại Hắc Ngao, trong mắt Ách Lực Thần, hắn vẫn là kẻ tất phải chết. Đó là sự tự tin về thực lực của hắn. Đối mặt với Ách Lực Thần, Trần Minh cảm thấy một áp lực lớn. Chi Chu phu nhân thực chất không kém. Đặc biệt là sau khi đoạt lại Thiên Tâm Kiển, nàng thậm chí còn mạnh hơn cô lang. Nhưng từ đầu đến giờ, nàng luôn bị Ách Lực Thần nghiền ép, chỉ biết chịu đựng đau khổ, mà điều này cũng không phải là toàn bộ thực lực của Ách Lực Thần. Hắn chỉ đang sử dụng lực lượng chi đạo. Nếu ngươi có gì môn, ta ngược lại rất muốn nghe một chút. Trần Minh nói, dù bị áp lực đè nén, hắn vẫn không chút sợ hãi. Thời gian qua đi, cuộc chiến thuần túy này khiến Trần Minh càng thêm hưng phấn. Ách Lực Thần nhếch miệng cười lạnh, nói, ngươi, tiểu tử, thật là cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân cũng giống như cô lang hay Hắc Ngao sao? Với ta mà nói, không có gì khác nhau, hy vọng ngươi có thể giữ vững cái miệng cứng cỏi này. Nói xong, Ách Lực Thần thần lực màu vàng sậm lưu chuyển trên cơ thể, một lực lượng vô biên gia trì, không gì không phá, sức mạnh như vạn vật đều bị nghiền nát. Chỉ thấy hắn tung ra một quyền, Trần Minh ánh mắt lẫm liệt, quyết tâm cứng đối cứng. Hắn vận dụng sức mạnh của chân long, tám tay ma thân lực lượng đến cực hạn, oanh ra một quyền mạnh mẽ nhất. Ma long thét dài, oanh, hai quyền va chạm mạnh mẽ. Trần Minh cảm thấy cơ thể chấn động dữ dội. Hắn lùi lại hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Hơi thở của hắn trở nên hồn hển, thực lực của Ách Lực Thần quả thật khó mà chống cự nổi. Trách sao Chi Chu phu nhân cũng phải liên tục rút lui, không còn chút sức chiến đấu nào. Lúc này, Trần Ninh vẫn chưa đạt đến thần cảnh. Hắn dùng bán thần cảnh để đối phó với Ách Lực Thần quả là quá sức, thậm chí khó có thể dùng từ phí sức để hình dung. Lực lượng bị hoàn toàn áp đảo, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ có thể bị nghiền ép mà thôi. Ách Lực Thần được Bạch Mi Đại Thần coi trọng và ủy thác nhiệm vụ giết chính mình, quả nhiên rất mạnh. Cho đến giờ phút này, đây cũng là đối thủ mạnh nhất mà Trần Ninh từng chiến đấu. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là bản thần dùng 8 phần sức lực, nhưng ngươi có thể chống đỡ một quyền này mà không chết, thật khiến bản thần ngoài dự đoán. Chỉ mới 8 phần sức lực sao? Trần Ninh lắc đầu cười nhẹ, ta đã dùng hết toàn lực rồi. Ách Lực Thần cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt, Trần Ninh đã bổ sung, ta đã nhẫn nhịn không đánh vào mặt ngươi, ngươi đang tìm chết. Ách Lực Thần hừ lại một tiếng, chân đạp hư không, thân thể lang không bay lên, hai tay đồng thời oanh sát mà ra, vô số ám kim quyền ấn cuồn ập đến, một quyền chi uy khiến Trần Minh khó lòng chống đỡ, càng không nói đến lúc này, hắn lại đang bị hoa mắt trước cơn thế công này. Hắn ánh mắt cứng lại, tám cái ma thủ nắm chặt thành quyền, không ngừng ứng phó với những ám kim quyền ấn đang lao tới. Âm, dù Trần Minh đã dùng hết toàn lực, nhưng Ách Lực Thần có lực quyền mạnh mẽ quá mức, khiến hắn từng bước tiếp đón không xuể. Trên thân hắn cũng xuất hiện rất nhiều thương tích, Dù tốc độ chữa trị của ma thần rất nhanh, nhưng lúc này, hắn vẫn không thể chịu nổi. Chết đi cho ta, Ách Lược Thần hét lớn, thế công càng thêm điên cuồng, muốn triệt để đánh Trần Đinh, không còn sức chống đỡ. Cuối cùng vẫn là phải qua loa thôi, hắn thở dài trong lòng. Đối mặt với những đợt công kích liên miên bất tận của đối phương, hắn không có thời gian để thôi, động chân thần pháp thân. Ban đầu, hắn dự định không sử dụng pháp thân, mà chỉ xem xét lực chiến đấu hiện tại của mình. Kết quả lại rơi vào tình cảnh bị nghiền ép. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn của hắn lúc này đều trở nên tái nhợt và vô lực. Nhưng tình hình như vậy không phải là cách giải quyết. Thế công của Ách Lực Thần không ngừng, hắn sớm muộn cũng không thể kiên trì được nữa. Những thương tích trên người đều là nhẹ, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp mất mạng. Vì vậy, hắn cần thiết phải liều một phen, quyết tâm thôi động man ngưu pháp thân để chiến đấu một lần. Hắn cảm giác được, dường như đối phương đã nhìn ra ý đồ của mình. Ách Lực Thần cười lại một tiếng, thế công càng thêm mãnh liệt, hắn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, quyết tâm nghiền ép đối phương đến chết. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Ách Lực Thần bỗng nhiên biến hóa, thế công cũng đột ngột dừng lại. Trần Ninh rút cuộc có được thời cơ để thở dốc. Nhìn thấy đối phương thất thần, hắn hiểu rõ rằng có điều gì đó không ổn. Ách Lực Thần sẽ không tự dưng mà tỏ ra như vậy. Có lẽ chỉ có một khả năng. Trần Minh bất đắc dĩ cười nói, sao người lại đến đây? Ta nếu không đến, ngươi không phải chết sao? Lục Tư Tư theo gió Linh Cự Ưng xuất hiện, nàng nhanh nhẹn nhảy một cái, tiến tới trước mặt Trần Ninh. Đa tạ, Trần Ninh chân thành nói. Lục Tư Tư quay đầu đi chỗ khác, nói, không cần cảm tạ, suy cho cùng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Nghe nàng nói vậy, Trần Ninh lập tức sững sờ, biểu tình hắn có chút không tự nhiên, hỏi, ngươi này kia đều nghe được sao? Hắn nhớ lại trước khi đi, đã giao phó Yêu Ly cho Triệu Tú Tú và Lục Tư Tư. Khi bị Yêu Ly trêu chọc, hắn đã nói với Lục Tư Tư rằng họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Không ngờ nàng lại nghe thấy, và dường như còn vì chuyện này mà tức giận. Cái này mà nguy hiểm, sao ngươi lại đến đây? Ta không phải vì ngươi, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta đến vì sư phụ và sư huynh. Còn nữa, không thể để Liễu Thần Lĩnh bị bêu danh, vì vậy chuyện này cũng là việc của ta. Lục Tư Tư đáp, giọng điệu dứt khoát. Cùng lúc đó, ánh mắt của Ách Lực Thần đã khôi phục sự sắc bén. Hắn nói, thật tốt, đã đến, vậy thì cũng đừng đi, hãy để bản thần lại tìm ngươi, tìm ta. Lục Tư Tư khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Người bên người có Trần Quan Tiên Thiên Chi Bản. Trần Quan có thể nói là kỳ tài ngút trời, 10 vạn năm khó gặp. Tiên Thiên Chi Bản của hắn chính là cực phẩm trong cực phẩm, Bạch Mi đại nhân đã thèm muốn từ lâu. Hôm nay đúng dịp, ngươi mang Tiên Thiên Chi Bản về, hoàn thành một tâm nguyện của đại nhân. Ngươi xem, ta đã bảo ngươi đừng đến mà. Trần Ninh thở dài. Lục Tư Tư có như ý thiên huyễn, tạo nghệ cực cao, đến cả Ách Lực Thần cũng bị mê hoặc. Hơn nữa, điều này đã xảy ra đến 2 lần. Lần trước tại Thanh Vân Tông, Lục Tư Tư cũng dựa vào thuật đó mà trốn thoát. Nhưng với Ách Lực Thần, một loại tồn tại cấp bậc như vậy, sau 2 lần bị che đậy, mà giờ nghĩ lại có hiệu quả, thì thật khó khăn. Trần Minh, vừa rồi có thể nói là ngươi mạng lớn, nhưng lần này, ngươi sẽ không có được may mắn như vậy. Ách Lực Thần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Minh, như thể đang nhìn một thi thể. Hắn đã trì hoãn một chút thời gian, và không muốn tiếp tục kéo dài. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc lần này. Hắn sẽ không còn tâm tư đùa giỡn, mà là muốn một kích chí mạng. Thế nhưng, lúc này, Trần Đinh lại nở một nụ cười rạng rỡ, từ trong chữ vật giới, chỉ lấy ra một quả cầu hình dáng kỳ dị, rồi đón lấy, nuốt vào trong miệng. Cái này là vật gì? Ách Lực Thần nhíu mày, lập tức giật mình nói. Cái này là thần cách quả thực, hắn chưa từng thấy qua, vì vậy không nhận ra, điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ thần cách quả thực rất kỳ diệu. Nó có thể khiến người ta trực tiếp bước vào thần cảnh, hiệu quả thực sự nghịch thiên, hơn nữa, nó không có bất kỳ tác dụng phụ hay ảnh hưởng nào so với cấm kỵ. Cái này còn được coi là cấm kỵ hơn, thần cách xuất hiện đã khiến cho rất nhiều cường giả khổ tu. Để đạt đến thần cảnh cảm thấy tầm thấy tâm lý mất cân bằng. Tuy nhiên, thần cách này thật sự rất quý giá và đều nằm trong tay Ngự Thiên Chân Thần. Nhưng có một việc không phải bí mật mà toàn bộ Long Hổ Giới đều biết. Ngự Thiên Chân Thần đã ban tặng cho Trần Ninh một mai thần cách. Nghĩ đến đây, trong lòng Ách Lực Thần không khỏi dấy lên một tia dao động. Trần Ninh ở bán thần cảnh mà đã có thể xưng là vô địch, giết chết cả hạ vị thần. Nếu hắn tấn thăng lên thần cảnh thì sẽ mạnh đến mức nào, không biết vì sao. Bỗng nhiên hắn cảm thấy dao động. Đây là lần đầu tiên hắn có loại ý niệm này, cảm giác như hắn thực sự có khả năng bại dưới tay Trần Ninh. Ngươi lúc này nuốt vào cái này thì có ích lợi gì, ngươi có thời gian tiêu hóa sao? Nếu có thời gian đó, bản thần đã sớm tru sát ngươi 100 lần. Ách lực thần mở miệng nói. Trần Ninh mỉm cười đáp, ngươi với tư cách là một kẻ cam nguyện làm chó cho người, đương nhiên không thể hiểu được những hiếm thấy kỳ vật này. Thần cách này thực sự, nếu có thể, đủ để người ta một bước vào thần cảnh mà không cần luyện hóa. Hắn nói xong, phóng ra một bước. Chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa đại đạo ầm ầm vang lên. Trần Ninh lúc này như hòa làm một với thiên địa. Mỗi bước hắn rơi xuống đều phù hợp với đại đạo của trời đất, mang theo một loại thần vận bất biến từ cổ xưa. Cảm giác đó thật không thể nào diễn tả bằng lời. Hắn như thể vừa bước vào cảnh giới thần thánh, làm chấn động tất cả những người có mặt tại đó. Ách lực thần lúc này tim hắn đập mạnh như tăng tốc. Lẽ ra, hắn không nên sợ hãi trước thiếu niên trước mắt. Dù đối phương đã thành thần, thì cũng có thể làm gì được hắn. Ách lực thần, hắn đã từng giết không biết bao nhiêu hạ vị thần. Vậy, sao giờ lại có cảm giác muốn lùi bước? Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến hắn bất an. Ngay sau đó, Trần Ninh bỗng dưng từ mặt đất vọt lên, một luồng khí tức hoang dã, tàn bạo như bão tố trào dâng, hình thành một man ngưu pháp thân cao lớn vạn trượng. Cảm giác áp bách thật khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này, pháp thân của hắn mới thực sự phát huy được uy lực chân chính. Trước đây, khi hắn vận dụng pháp thân, còn cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ lại như được tự do, không bị giới hạn. Man ngưu pháp thân uy thế rung chuyển cả bầu trời, nhìn xuống ách lực thần từ trên cao. Ách lực thần lúc này bị áp lực đến mức sợ hãi, không thể không nghiêm túc đối đãi với tình huống. Hắn lập tức dùng hai tay kết ấn, một luồng thần lực màu vàng sậm dũng mãnh dâng trào, bành trướng như biển cả. Một đạo cử ảnh thao thiên cao vạn trượng dần hình thành, đứng sừng sững trên chân trời. Trong tay hắn còn nắm giữ một cây quyền trượng màu vàng sậm, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ách lực thần với lực lượng của mình đã đến bờ vực tai nạn. Đối mặt với Trần Ninh, người đã tiến vào thần cảnh, hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Hắn triệu hoán ra chân thần pháp thân để tác chiến. Pháp thân của hắn cũng có xếp hạng không thấp, thiên bảng thứ 76, tài ách pháp thân. Từ xa, Chi Chu phu nhân đã khôi phục một chút sức lực, lúc này mới lên tiếng. Mục đích của nàng là muốn giải thích cho Trần Ninh về sự lợi hại của pháp thân này. Các pháp thân xếp hạng trong thiên bảng, nếu được xếp vào trước trăm, đều được coi là rất cường đại. Pháp thân của Hắc Ngao xếp ở vị trí thứ 95, đã rất khó đối phó. Nếu không phải Trần Minh có trí tuệ hơn người, rất khó để diệt sát hoàn toàn hắn. Về phần tay ách pháp thân của ách lực thần, thực sự còn cường hãn hơn nữa. Tuy nhiên, dù nguyên bản hắn lẽ ra nên ở vào thế mạnh tuyệt đối, hắn lại không hề có chút ý định thong dong nào. Trái lại, hắn cảm thấy rất nóng lòng. Sau khi triệu hoán ra tay ách pháp thân, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, trưởng tay vung lên, pháp thân lập tức lao ra, quyền trượng màu vàng sậm quét ngang ra. Trần Ninh thấy đối phương có binh khí, chỉ mỉm cười, tâm niệm vừa động, hắn lập tức triệu hồi man ngưu pháp thân, vung tay lớn lên, bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cây thần bổng. Đó chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Có Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, Trần Ninh càng thêm dũng mãnh, trực tiếp khống chế man ngưu pháp thân, không nhượng bộ chút nào mà nên chiến. Đang hai tôn pháp thân vạn trượng va chạm, không gian chấn động, quyền trượng và thần bổng không ngừng va chạm với nhau, phát ra âm thanh kim thiết giao kích, những tia lửa sáng rực như pháo hoa nở rộ trong không gian. Hai tôn pháp thân như hai cây kim so với cọng râu, kịch đấu không ngừng, cả hai bên đều không có ý định lưu thủ, mỗi chiêu đều mang theo sát ý vô biên, như thể hận không thể một kích tiêu diệt đối phương. Chẳng mấy chốc, hai quái vật khổng lồ đã giao chiến hơn trăm hiệp, khuấy động thần lực, khiến cho không gian xung quanh bắt đầu biến dạng. Trên mặt đất, Chi Chu phu nhân cùng Lục Tư Tư đều kinh ngạc không thôi. Trần Ninh, từ khi bước vào thần cảnh, thực sự dũng mãnh phi thường, có thể đối đầu với ách lực thần đến mức này, thậm chí còn tạo ra cảm giác tương xứng. Tuy nhiên, ánh mắt Lục Tư Tư nhìn Chi Chu phu nhân lại có chút khác thường, trong lòng càng cảm thấy châm biếm kẻ này. đi đâu cũng không thiếu đào hoa. Hai người mới quen biết có chút thời gian mà đã thấy bên cạnh hắn xuất hiện hai mỹ nhân tuyệt sắc, trong đó có Thiên Thu, cô nữ tử xinh đẹp, linh động, luôn bảo vệ hắn. Trì Chu phu nhân thì lại vô cùng chú ý đến Trần Minh. Hắn hiện tại đã biến thành màn ngưu pháp thân, trông vô cùng uy mãnh cường hãn. Trong lòng Trì Chu phu nhân rùng động, nghĩ rằng chỉ mới vào thần cảnh mà hắn đã có thể đấu bất phân thắng bại với ách lực thần. Nếu hắn có thời gian tu luyện thêm, không biết còn mạnh đến mức nào. Long hồ giới thật sự là muốn xuất hiện một tuyệt thế nhân tài. Hai người thầm nghĩ trong lòng. Hai tôn chân thần pháp thân vẫn tiếp tục giao phong, cuồng bạo thế công liên tiếp không ngớt, hư không từng khúc sụp đổ. Hai người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng lúc này Trần Ninh rốt cuộc lộ ra một chút kẽ hở. Ách lực thần với thiên phú và bách luyện có ý thức chiến đấu cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của Trần Ninh. Ách lực thần không tiến mà lùi, đồng thời thanh âm lạnh lùng vang vọng: tai nạn chỉ chú. Hai mắt ách lực thần sáng lên như lửa, từng sợi tai nạn lực lượng bắn ra rơi xuống màn ngưu pháp thân. Màn ngưu pháp thân lập tức phát ra một tiếng bạo hống, uy thế cuồng bạo lan tỏa ra xung quanh. Nhưng lúc này đã muộn, Trần Ninh chỉ cảm thấy một luồng tai nạn lực lượng đáng sợ xâm lấn, như thể bị một con ác ma từ cửu u kéo xuống, muốn chìm vào vực sâu địa ngục. Khi thấy màn ngưu pháp thân của hắn lung lay sắp đổ, ách lực thần liền muốn thừa thắng xông lên, triệt để đánh tan đối phương. Tay hắn cầm ám kim quyển trượng, đập xuống như dòng lũ cuồn cuộn, hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Ách lực thần tự cảm thấy bản thân có chút khác thường, với danh tiếng cường đại như vậy, bất kỳ một hạ vị thần nào gặp hắn đều phải cân nhắc khả năng sống sót. Có lẽ hôm nay hắn sẽ chiến thắng một gã mới bước vào thần cảnh. Điều này khiến hắn kích động đến mức hưng phấn. Quả thực thật buồn cười, nhưng mà sau khi giết đối phương, sẽ không còn ai biết rằng hắn đã từng thất thố vào hôm nay. Hắn đột nhiên thấy buồn cười, vì chính mình đã lo lắng hãi hùng. Hắn tự hỏi sao mình lại có thể nghĩ rằng đối phương có khả năng thắng hắn, thế nào mà lại xuất hiện những ý niệm buồn cười như vậy. Nhưng ngay lúc này, một đạo sát ý đáng sợ đột nhiên xuất hiện phía sau ách lực thần. Theo sau đó, một luồng ánh sáng màu tím chớp mắt xuyên thấu đầu lâu của tai ách pháp thân. Nó vô cùng linh hoạt, như thể đang rạch ra một trái dưa hấu. Anh, tai ách pháp thân lập tức sụp đổ, kích lên một trận bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, man nghiêu pháp thân cũng tán đi, tránh khỏi thế công của đối phương. Trần Ninh kiệt lực rơi xuống mặt đất, mặc dù lộ vẻ chật vật, nhưng vẫn tốt gấp một vạn lần so với ách lực thần. Lúc này, ách lực thần chịu trọng thương, pháp thân bị phá. Nhưng điều đáng sợ hơn là một đạo công kích vừa rồi đã trực tiếp trọng thương hắn. Hắn thòi thóp, Trần Ninh nhếch miệng cười, nhìn về phía ách lực thần với ánh mắt vui vẻ, nói: ngươi rốt cuộc cũng ra tay, nhưng lại muộn chút, ta thật sự không thể gánh chịu nổi lực lượng tai nạn kia. Yêu Ly lúc này nhìn Trần Minh với vẻ giật mình, hỏi: ngươi sao biết ta đã đến? Bởi vì ngươi không nỡ để ta chết. Trần Minh cười ha hả, bây giờ còn có tâm trạng vui đùa, cho thấy thương thế của ngươi cũng không nặng lắm. Yêu Ly che miệng cười khẽ, kẻ đánh lén chính là nàng. Và lúc này khí tức của nàng cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với thường này, hiển nhiên đã tiến vào thần cảnh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao ngươi lại chắc chắn rằng ta sẽ ra tay? Yêu Ly cười yếu ớt nhìn Trần Minh, bởi vì chuyện này có ngươi tham dự, cổ có thể là do ngươi mang lại cho ta. Nếu ta chết tại chỗ này, ngươi sẽ rất dễ dàng bị Bạch Mi đại thần tìm hiểu nguồn gốc, từ đó nhằm vào ngươi, do đó ngươi không thể không ra tay. Trần Ninh tự tin cười nói, mà lại với phong cách hành sự của ngươi, ngươi sẽ không để cho việc này tùy tiện thất bại, nhất định sẽ đạt được mục đích. Ngươi hiểu rất rõ ta nha. Yêu Ly khẽ cười một tiếng. Lúc này ách lực thần giãy giụa ngẫm đầu nhìn Yêu Ly, không thể tin mà nói: không, không thể nào. Ngươi dù có đánh lén bản thần cũng tuyệt đối không thể tổn hại đến bản nguyên của ta. Hắn thừa nhận vừa rồi đã đánh với Trần Ninh một trận, toàn lực ứng phó dưới tình huống bị đánh lén. Việc pháp thân bị phá là điều không có gì lạ, nhưng hắn tuyệt đối không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy. Hiện tại tính mạng của hắn đã hoàn toàn nằm trong tay đối phương, không còn một tia sức phản kháng nào. Yêu Ly lúc này lộ ra vẻ tham lam, đi về phía ách lực thần. Ách lực thần danh tiếng hiển hách, cơ hồ không ai không biết, không người không hài hè. Tồn tại như vậy đương nhiên khiến Yêu Ly thèm nhỏ dãi. Tốt, thật là thèm nha. Yêu Ly lẩm bẩm, nàng ra tay lần này còn có một nguyên nhân nữa, đó là chiến lợi phẩm mê người từ ách lực thần, nàng liền không khách khí mà nhận lấy. Không ngờ cánh khách này, thần cách thực sự hiệu quả rất tốt. Trần Ninh thấy Yêu Ly lúc này tỏa ra khí tức thần cảnh, chập chập lưỡi, có chút ao ước. Nghe đến tên Trần Ninh, mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy kinh ngạc, kinh hãi nhất chính là ách lực thần. Hắn lúc này như thể cả thế giới quan của mình sụp đổ, không thể tin nổi mà nhìn Trần Ninh, hét lớn, ngươi nói cái gì? Trần Ninh gãi gãi đầu, với vẻ chất phác cười nói, đúng vậy, ha ha, ta quên nói với ngươi, ta vừa mới ăn, không phải thần cách thực sự. Trời ơi, sấm sét giữa trời quang. Ách lực thần lúc này chỉ cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung. Hắn đã đánh nhau nửa ngày, ngang sức ngang tài với đối thủ mà thực tế lại không hề bước vào thần cảnh. Điều này đối với một cường giả như ách lực thần mà nói, quả thực là một đả kích không thể chấp nhận. Người ta đã vào thần cảnh, có thể cùng hắn đấu qua hơn trăm hiệp, khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Thế mà giờ đây, Trần Ninh lại nói rằng bản thân hắn vẫn chỉ ở bán thần cảnh. Điều này hoàn toàn khó lòng chấp nhận. Trần Ninh không có ý định vui đùa, Ngự Thiên Chân Thần cho hắn thần cách thực sự, mà hắn xem đó như một khoản tiền đặt cọc cho Yêu Ly. Lúc đó, trước khi rời Tây Cảnh, Yêu Ly đã nói muốn một khoản tiền đặt cọc để kiểm tra thành ý. Trong tình thế đường cùng, hắn mới đưa thần cách thực sự cho đối phương. Tuy nhiên nhìn lại thì, việc cho Yêu Ly một khoản tiền đặt cọc đã khiến nàng đánh lén thành công, từ đó giết chết ách lực thần. Ngay cả khi Trần Minh ăn xuống thần cách thực sự, sợ rằng cũng không thể triệt để đánh bại ách lực thần. Dù sao thì, hắn đã trà trộn trong giới này nhiều năm rồi. Ách lực thần có quá nhiều bảo mệnh thủ đoạn và cũng có không ít phương pháp đào vong. Nhưng lúc này, Yêu Ly đã trọng thương bản nguyên của hắn, khiến hắn giống như con dê chờ bị làm thịt. Ách lực thần lúc này chỉ biết sợ hãi, quên mất cả việc đánh giết, chỉ đứng ngơ ngác như kẻ điên. Ngươi biết điều như vậy à? Yêu Ly vui vẻ xoa tay, nói, vậy ta sẽ thúc đẩy thôi. Nói rồi, nàng vươn bàn tay ngọc ra, một đạo hoa thần màu tím nở rộ, bao phủ lấy ách lực thần, cướp đoạt khí vận của đối phương là một quá trình cần thời gian nhất định. Đối với cường giả thần cảnh như ách lực thần, thời gian duy trì quá trình này càng kéo dài hơn. Trần Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cười xấu xa, nói, nếu như ta giết ngươi lúc này, có phải có ý nghĩa là vĩnh viễn trừ hậu hoạn không? Nghe vậy, Yêu Ly bị dọa đến sắc mặt tái mét. Không xong, quá gấp rút để cướp đoạt khí vận của hắn, quên rằng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tuyệt đối an toàn. Động tác trên tay của nàng nhanh chóng hơn, đồng thời cầu khẩn, đừng mà, van cầu ngươi, đừng giết ta. Trần Ninh bình tĩnh nhìn nàng, khiến người khác không thể đoán ra tâm tư của hắn. Giết Yêu Ly lúc này quả thực sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối phương hiện tại có thể là hạ vị thần, mà nếu nàng ra tay thì cũng có khả năng giết chính hắn. Đó chính là điểm yếu của nàng. Nếu giết nàng, hắn cũng không cần phải làm theo những yêu cầu của nàng nữa. Suy cho cùng, với tâm tính của yêu nữ này, không chừng nàng sẽ tìm ra lỗ hổng để khiến hắn làm những điều hắn không muốn làm. Ai? Trần Ninh thở dài, hắn quyết định tự mình đi chữa thương. Nói cho cùng, những người này đã cứu hắn một mạng. Hồi tưởng lại dọc đường, mặc dù đối phương luôn miệng nói muốn giết hắn, nhưng nhìn vào kết quả, mỗi lần đều là giúp đỡ hắn. Đặc biệt là lần này, nếu như không có Yêu Ly cung cấp manh mối, hắn đã hoàn toàn không còn cơ hội xoay chuyển, bị Bạch Mi đại thần hãm hại đến chết. Vì lẽ đó, Trần Ninh chỉ muốn dọa một chút yêu nữ kia mà thôi. Hi hi, ta đã biết ngươi sẽ không giết ta. Yêu Ly mặt mày rạng rỡ cười nói, nếu ngươi muốn giết ta, thì sớm đã phái thần cảnh cường giả đi tìm ta. Có lẽ ngươi đã không làm như vậy. Yêu Ly nói không sai. Trần Ninh bây giờ là người bên cạnh Ngự Thiên Chân Thần, địa vị của hắn đã được nâng lên, rất nhiều hạ vị thần đều nguyện ý vì hắn bán mạng, hắn có thể điều khiển bọn họ đi giết Yêu Ly. Chưa kể đến những hạ vị thần mà hắn không thể điều khiển, hắn còn quen biết Viên Tây Phong và Mao Xuân Thu. Hơn nữa, bây giờ còn có một người muốn cùng hắn thiết minh lôi thần. Hắn bất tri bất giác đã có một căn cơ nhất định trong lòng hồ giới. Dĩ nhiên, hắn cũng có không ít kình địch, đặc biệt là Bạch Mi đại thần. Hôm nay, sau khi giết ách lực thần, hai người đã như nước với lửa, không chết không thôi. Trong lúc hắn chuẩn bị điều tức, khôi phục thương thế, một loại cảm giác kỳ dị chợt xuất hiện, kinh mạch, xương cốt, huyết nhục, lông, thậm chí từng tế bào của hắn đều đang mãnh liệt rung động. Cảm giác này thật khó nói lên lời, tựa hồ mọi thứ đều đang thăng hoa. Chẳng lẽ nói, Trần Đinh chớp mắt, ý thức được cảm giác này đại biểu cho điều gì? Mới vừa đánh nhau với ách lực thần một trận, hắn đã dùng bán thần cảnh để đối kháng đối phương. Đơn thuần dựa vào thực lực bản thân tự nhiên là không thể đạt được. Vì vậy, hắn đã vận dụng chiêu lừa gạt, khởi động như ý thiên huyễn, nửa thật nửa giả, màn thiên quá hải cũng là để lừa dối ách lực thần. Điều này khiến Trần Minh có thể mơ hồ chạm đến tầng cảnh giới mới. Mà bây giờ, đây mới thực sự là thời điểm hắn muốn tấn thăng lên thần cảnh, thoát thai hoán cốt. Trần Minh không mượn thần cách thực sự để phụ trợ, mà hoàn toàn dựa vào bản thân, phóng ra một bước, xung kích thần cảnh. Cách đó không xa, Chi Chu phu nhân không thể kìm nén sự chấn kinh. Nàng duỗi tay che môi đỏ hồng, là hạ vị thần. Nàng tự nhiên đã trải qua những kinh nghiệm tương tự. Nàng biết rõ Trần Ninh lúc này đang ở trong trạng thái gì. Rất mạnh, Lục Tư Tư cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh đã tiến vào một trạng thái phong ngã. Toàn thân nguyên khí điên cuồng vận chuyển. Đây là một sự chuyển biến, đem nguyên khí hoàn toàn lột xác thành thần lực. Nguyên khí như gió lốc lưu chuyển, nhưng sắc mặt Trần Ninh lại hết sức bình thản, không có chút thống khổ nào. Tất cả đều như nước chảy thành sông. Cảnh tượng này khiến Chi Chu phu nhân cảm thấy ngạc nhiên. Những người khác đều nghĩ rằng bước vào thần cảnh là điều gì đó vô cùng gian nan và thống khổ. Khi toàn thân nguyên khí biến đổi và ký kết thần cách, mỗi bước tiến lên đều là một thử thách khắc nghiệt đối với ý chí của cường giả. Thế nhưng, Trần Ninh lúc này đột phá như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng tấn thăng thần cảnh mà không cảm thấy đau nhức trong thức hải. Hắn đối mặt với một sự lựa chọn như một dạng xoắn suýt giữa các chuyên nghiệp. Trước mặt hắn, bao quanh là rất nhiều quang cầu, mỗi quang cầu đại diện cho một loại năng lực của Trần Ninh: kiếm, độc, thời gian, âm luật, hỏa diễm, băng sương, đại địa, hắc ám, quang minh, các loại thủ đoạn thần thông như tội bia, tử tiêu thần lôi cũng xuất hiện trong đó. Thậm chí còn có nhiều thủ đoạn từng được hắn sử dụng như trộm thiên quỷ thủ, trích tinh chỉ, không đạo đức kinh và vô pháp vô thiên chân kinh. Chỉ cần Trần Minh lựa chọn một cái, hắn có thể ký kết thần cách, lựa chọn đại đạo hoặc thủ đoạn. Hắn sẽ đón nhận sự tiến hóa và nắm giữ lực lượng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, Trần Minh lại chậm chạp không đưa ra lựa chọn. Hắn không muốn chọn bất kỳ cái nào. Dù cho lực lượng đó có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không muốn bị ràng buộc bởi nó. Điều đó sẽ hạn chế hắn trong tương lai. Sau một hồi im lặng, Trần Minh kiên định tuyên bố, ta muốn đi là con đường chưa từng có. Ta không muốn bị định nghĩa, ta chỉ muốn toàn bộ, ta muốn toàn bộ. Sau khi Trần Minh thốt ra câu này, cả cái thức hải như long trời lở đất. Những quang cầu xung quanh cũng lập tức xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Bên ngoài thức hải, lúc này, Trần Minh đang ngồi xếp bằng để đột phá. Trán hắn đã bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Dù cho hắn tùy tiện chọn một loại đạo ký, kết thần cách, thì quá trình vẫn sẽ rất thông thuận, như nước chảy thành sông. Nhưng Trần Ninh lại tự đặt cho mình một cường độ cao hơn, mạnh mẽ tiến vào một bước tấn thẳng, thần cảnh với độ khó chưa từng có. Trong lúc này, Yêu Ly vẫn đang hấp thụ khí vận của ách lực thần. Khi thấy Trần Ninh phát động dị tượng, nàng mở miệng nói, không thể tin được, thật là một tên đáng sợ, hắn dám đem tất cả năng lực của mình hội tụ, dùng hợp để ký kết thần cách. Nàng đã thấy tham lam, nhưng chưa bao giờ thấy tham lam đến mức này. Nếu không phải lúc này, nàng còn đang hấp thụ khí vận của ách lực thần, nàng thật sự đã nghĩ đến việc lợi dụng cơ hội này để đánh gãy Trần Ninh, sau đó cướp đi khí vận của hắn. Nghĩ đến đây đã thấy phấn khích, nhưng hình như không cần nàng ra tay, Trần Ninh cũng chưa chắc đã hoàn thành bước đột phá này. Việc hội tụ và dùng hợp tất cả năng lực để ký kết thần cách thực sự giống như thiên phương dạ đàm. Từ xưa đến nay, không thiếu người đã thử qua. Rất nhiều thiên tư chắc tuyệt đều từng có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng không một ai thành công. Nhẹ thì cũng chỉ thất bại trong việc đột phá thần cảnh, rơi xuống cảnh giới thấp hơn. Nặng thì căn cơ bị hao tổn, vĩnh viễn sẽ không thể bước vào thần cảnh. Vì vậy, hậu thế hiếm có người dám khiêu chiến. Suy cho cùng, không ai nguyện ý đem chính thần đồ của mình ra làm trò đùa. Có thể thành tâm thành ý trở thành thần, cần gì phải liều lĩnh. Trần Ninh lúc này thừa nhận một nỗi thống khổ khó lòng tưởng tượng. Đây là một quá trình vô cùng chật vật. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể sẽ thất bại. Hắn phải cố thủ tâm thần, kiên trì cho đến khi tất cả lực lượng hội tụ và dung hợp. Một bước này, ngược lại, càng nắm giữ nhiều lực lượng thì càng gian nan. Nhưng nếu thành công ký kết thần cách, những lợi ích mang lại sẽ vượt xa tưởng tượng. Phong hiểm càng lớn, hồi báo càng lớn. Trước đây, Trần Ninh cũng đã chịu đựng những thống khổ tương tự. Khi lột xác thành chân long thân thể, hắn cũng trải qua quá trình ma luyện tương tự. Ý chí cùng nhục thân đều bị ma luyện. Nhiều khi, Trần Ninh đã dựa vào ý chí mạnh mẽ để vượt qua. Những đồng bạn, những cố nhân và cả mục tiêu tương lai đều là động lực khích lệ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng lần này, trong não hải của Trần Ninh, hắn không có tái hiện lại những hình ảnh xưa cũ như hồng nhan, tri kỷ, đồng bạn hay mục tiêu. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là vượt qua cửa ải này. Đầy đủ thuần túy, đầy đủ trực tiếp, bởi vì giờ đây, hắn đã có đủ sức mạnh và cứng cỏi của một cường giả. Hắn muốn thông qua chính bản thân mình để chiến thắng mọi trắc trở, ký kết thần cách và tấn thăng lên thần cảnh. Một khoảng thời gian trôi qua, trong thức hải, những quang cầu rốt cuộc hội tụ lại với nhau. Hắn hóa thành một quang cầu lớn chói mắt. Sau đó, quang cầu từng bước ngưng thực, biến thành một thần cách. Thần cách của Trần Ninh trong suốt, sáng long lanh và không hề tạp chất. Tuy nhiên, bên trong đó lại chứa đựng tất cả lực lượng của Trần Ninh cho đến giờ phút này. Đã được thăng hoa, đồng thời, nó có thể bao hàm toàn diện, giúp hắn tu luyện những thần thông thủ đoạn mới trong tương lai một cách hài hòa và viên mãn. Rốt cuộc, ta đã phóng ra bước này. Trần Ninh mở mắt, cảm nhận những biến đổi trên thân thể mình. Hắn đã hoàn thành quá trình chuyển biến, thoát thai hoán cốt, chính thức bước vào thần cảnh. Đồng thời, thực lực của hắn giờ đây đã khó có thể đánh giá. Cùng lúc đó, Yêu Ly cũng đã hoàn tất việc hấp thu khí vận của ách lực thần. Nàng nhìn thấy Trần Ninh thành công ký kết thần cách và đạp vào thần cảnh, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng mà nói, ai, ta vẫn muộn một bước rồi. Nếu nàng có thể sớm hơn một chút cướp đoạt khí vận của ách lực thần, nàng đã có thể ám sát Trần Ninh. Hiện tại động thủ cũng không muộn đâu. Trần Ninh nhìn về phía Yêu Ly, khẽ mỉm cười nói, ta vừa mới đạp vào thần cảnh, căn cơ còn bất ổn. Người so với ta đã vào thần cảnh sớm hơn. Nếu bây giờ cướp đoạt khí vận của ách lực thần, ngươi vẫn còn cơ hội để giết ta. Hừ, đừng gạt ta, Yêu Ly quát lên. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã dung hợp toàn bộ thủ đoạn, thực hiện hành động vĩ đại chưa từng có. Thực lực của ngươi hiện tại có thể mạnh đến mức quá phận. Kẻ ngu mới dám quang minh chính đại đối đầu với ngươi. Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn đánh lén ta? Chờ ngươi hoàn thành điều kiện mà ta đã đưa ra, ta sẽ không ngần ngại đánh lén ngươi. Tốt, ngươi đã nghĩ xong chuyện liên quan đến việc ta cần làm chưa? Còn chưa, sẽ nói cho ngươi sao? Yêu Ly vùng tay áo. Tốt, bây giờ ngươi có thể cùng hai tình nhân của ngươi âu yếm một chút. Nói xong, hình bóng của Yêu Ly chợt lóe lên rồi biến mất. Trần Minh cảm thấy càng ngày càng khó hiểu về đối phương. Nhìn thoáng qua thi thể của ách lực thần, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã từng bị tính kế, sau đó lại tới thất sát tuyệt địa. Đối mặt với ách lực thần cường hãn, thực sự là cửu tử nhất sinh. Nhưng cuối cùng, kết quả lại tốt đẹp. Hắn đã bước vào thần cảnh và ký kết một thần cách rất đặc biệt. Hiện tại, nguy cơ tại Chi Chu Cốc đã được giải quyết. Cuồng Gia Bảo mang người gấp rút tiếp viện, tiêu diệt lực lượng tiến đánh Chi Chu Cốc. Thân phận của hắn cũng đã được công bố rõ ràng, không còn gì phải kiêng dè. Hắn không muốn trì hoãn thêm tại Bắc Cảnh, liền cùng Lục Tư Tư trở về Tây Cảnh. Hắn cũng đem tất cả chứng cứ nộp cho Ngự Thiên Chân Thần, để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Trần Ninh đã nói rõ việc này với Kỳ Lân Chân Thần và Lôi Thần, hai tôn trung vị thần rất nhanh chóng công bố chân tướng ra bên ngoài. Với mánh khóe thông thiên, cùng nhiều năm tích lũy thế lực và thủ đoạn, cả Long Hồ Giới đều xôn xao bàn tán về chuyện này. Đồng thời, Kỳ Lân Chân Thần, Lôi Thần, thậm chí cả Xích Luyện Chân Thần cũng đã cùng nhau đến Ngự Thiên Chi Quốc, đồng lòng mời tấu Ngự Thiên Chân Thần nghiêm trị Bạch Mi Đại Thần trong việc đối phó với Bạch Mi Đại Thần. Xích Luyện Chân Thần cũng nguyện ý tạm thời thả xuống ân oán với Trần Ninh. Suy cho cùng, lúc này bọn hắn đều có cùng chung một kẻ thù. Khi biết được chân tướng, Ngự Thiên Chân Thần rất tức giận. Thêm vào đó, có sự hỗ trợ của Kỳ Lân Chân Thần, Lôi Thần và Xích Luyện Chân Thần, việc này càng thêm chắc chắn. Ban đầu, Liễu Thần là kẻ thủ phạm thật sự đứng sau màn, điều này càng phù hợp với tâm ý của Ngự Thiên Chân Thần. Nhưng như vậy, mặc dù hắn có ý định dẹp yên việc này, hắn cũng không thể công khai làm điều đó. Vì thế, Bạch Mi Đại Thần đã gặp phải vận rủi lớn, nhiều năm bố trí, và cơ nghiệp của hắn đã bị nổ tận gốc. Nhưng Bạch Mi Đại Thần cũng có chút thủ đoạn. Hắn đã đẩy tất cả tội danh lên người, đã chết là Ách Lực Thần. Hắn tuyên bố mình hoàn toàn không biết đến chuyện này, nhưng vì những hành động của thuộc hạ mà bị người khác oán trách, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận hết thảy hình phạt. Bất kể nói thế nào, Bạch Mi Đại Thần vẫn là người được Ngự Thiên Chân Thần trọng dụng. Cuối cùng, Ngự Thiên Chân Thần đã phạt Bạch Mi Đại Thần suốt 100 năm. Trong 100 năm này, hắn không thể ra hối lỗi một bước. Rất nhanh, toàn bộ Long Hổ giới đều sôi trào, Bạch Mi Đại Thần bị lật đổ. Điều này có nghĩa là địa vị của Trần Minh bây giờ đã lên như diều gặp gió, vững như Thái Sơn, không ai có thể dung chuyển.